siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 301. Thân thích tham lợi. Lâm Mấu vừa cười vừa nói, mọi người cảm thấy Tiểu Trương quen mắt là chuyện rất bình thường. Bởi thời gian gần đây trên TV và báo chí thường xuyên đều thấy tin tức của hắn. Mới vài ngày trước trên kênh tin tức Thiên Nam chúng ta đều còn đưa tin chuyên đề về Tiểu Trương đó. Khi nói những lời này, trên mặt Lâm Mấu lộ ra dáng tươi cười kiêu ngạo, phảng phất như bà không phải đang nói về Trương Văn Trọng mà chính bản thân bà. Hiển nhiên Lâm Mấu đã sớm xem Trương Văn Trọng là bạn trai của con gái bà. Ác phải, dì của Lâm Tử Mạn kinh ngạc há to miệng, không khỏi quan sát Trương Văn Trọng từ trên xuống dưới. Vẻ mặt nghi hoặc kinh ngạc nói, lẽ nào Tiểu Trương là người nổi tiếng sao? Bằng không vì sao bình thường lại lên TV? Vừa nghe nói Trương Văn Trọng rất có thể là người nổi tiếng, thái độ của dì Lâm Tử Mạn chuyển biến lớn tới 180 độ. Xưng hô đối với Trương Văn Trọng cũng từ vẻ hèn mọn biến thành Tiểu Trương vô cùng thân thiết. Nhưng dì của Lâm Tử Mạn rất nhanh lại nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nói, chiếc, sai nhỉ? Chị hay, tôi nhớ chị từng nói với tôi, Tử Mạn tìm bạn trai cũng là đồng sự làm việc trong phòng y tế, sao lại biến thành người nổi tiếng thường lên TV? Nghe được lời nói của dì mình, gương mặt Lâm Tử Mạn nhất thời hiện ra vẻ đỏ ửng. Nàng liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng, thấy thần sắc hắn vẫn bình thường, cũng không hề có dấu hiệu hờn giận gì. Lúc này mới âm thầm thở nhẹ một hơi, kéo áo mẹ mình nhỏ giọng oán giận, mẹ, sao mẹ lại nói bậy như thế? Văn Trọng cũng không phải bạn trai của con, chỉ là chuyện sớm muộn. Lâm Mấu cũng đè thấp thanh âm, cười dài nói, con cho là mẹ không nhìn ra sao? Con vốn thích Tiểu Trương đúng không? Mẹ nói cho con nghe, mẹ và cha con đều cho rằng Tiểu Trương rất không tệ, tìm một người chồng phải là người như hắn. Nếu hiện tại hắn không phải là bạn trai của con, như vậy con phải gắng sức rồi. Bởi vì một người đàn ông xuất sắc như hắn, bên người sẽ có rất nhiều nữ nhân xấu xa đang thèm thuồng với tới. Nhưng hơn những người đàn bà kia, con có một ưu thế rất lớn, đó là cùng công tác trong phòng y tế với hắn. Đó là gần quan được ban lộc nha. Vẻ đỏ ửng trên mặt Lâm Tử Mạn càng đậm, trầm giọng gắt, mẹ, mẹ đang nói bậy bạ gì vậy? Nếu để Văn Trọng nghe được nghĩ thế nào? Hơn nữa tuy rằng còn có ý định với ảnh, còn không biết ảnh có thái độ gì. Hiện tại mẹ lại tuyên truyền ra ngoài ảnh là bạn trai của con, nếu như sau này chuyện không thành thì thật là mất mặt. Nha đầu ngốc, con không hiểu sao? Nam truy nữ cách một ngọn núi, nữ truy nam cách một lớp màn. Chỉ cần con áp dụng thế tiến công, lại thi triển chút mưu kế, Tiểu Trương còn không bị con làm cho thần hồn điên đảo. Nói con nghe, mẹ của con ngày trước cũng truy cha con. Như vậy đi, tối nay chờ khi bọn họ về, mẹ sẽ truyền cho con mấy chiêu tuyệt kỹ. Ngày xưa mẹ dựa vào mấy chiêu này làm cha con mê mẩn thần hồn điên đảo, khóc hô đòi kết hôn mẹ đó. Nói đến đây, Lâm Mấu ưỡn ngực, vẻ mặt như nói lão nương cùng từng có một thời tuổi trẻ kiêu ngạo. Lâm Tử Mạn có chút hoài nghi, có hữu dụng sao? Lâm Mấu không vui, nói lầm bầm, đương nhiên là hữu dụng. Ai, nha đầu, sao ngay cả mẹ mà con cũng hoài nghi? Lâm Tử Mạn và Lâm Mấu đang thì thầm nói nhỏ, dì của nàng ở một bên không vui nhíu mày nói, chị hai, tôi đang hỏi chị đấy. Lâm phủ trên người đeo tạp dề, trùng hợp lúc này từ bên trong phòng bếp đi ra, nghe vậy cười thay vợ đáp, dì nói không sai, Tiểu Trương đúng là một người nổi tiếng. Ai, tôi nói, gia đình dì không quan tâm tin tức sao? Theo lý, chỉ cần ai có xem tin tức cũng không khả năng nói không nhận ra Tiểu Trương nha. Người dì lạnh giọng nói, ai nói chúng tôi không quan tâm tin tức? Mỗi ngày chúng tôi đều xem tin tức giới giải trí. Phải biết rằng toa toa nhà tôi rất nhanh sẽ trở thành ngôi sao. Nó vừa cùng một công ty điện ảnh và truyền hình ký hợp đồng, lập tức sẽ đóng phim đó. Nữ lang được gọi là toa toa, lập tức có vẻ giận nói, ai nha, mẹ, con không phải nói qua với mẹ sao? điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. Trước khi bộ phim còn chưa chiếu, trước khi còn chưa quảng cáo, chúng ta đều phải bảo trì điệu thấp. Bằng không sẽ có người hoài nghi chúng ta đang khoe khoang. Tuy rằng đối với tính cách gia đình em gái rất không hài lòng, thế nhưng khi nghe cháu gái có thể trở thành diễn viên, tận đáy lòng Lâm Mấu cảm thấy thật cao hứng. Vội vàng nói, cái gì? Tiểu Toa sắp đóng phim. Ai nha, đây là chuyện tốt, sao phải che giấu chứ? Biểu tình vẻ mặt của Mã Hiểu Toa và người gì thật đắc ý, nhưng miệng mồm cũng giả vờ nói. Cũng có gì lớn lao đâu. Ở lúc này, bọn họ lại khôi phục thái độ cao cao tại thượng, luôn tự cho là mình rất giỏi. Lâm Tử Mạn nhìn thấy trợn mắt, nhìn Lâm Mấu nhỏ giọng nói thầm. Theo con thấy, người nhà của dì hôm nay qua đây, ngoại trừ muốn kiếm bữa cơm, còn hướng chúng ta khoe khoang việc này. Ai, mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại có một người em gái như thế chứ? Lâm Mấu cũng thở dài, hôm nay mời Trương Văn Trọng đến nhà ăn cơm, vốn muốn kết hợp hắn với con gái mình. Không nghĩ tới nhất thời lỡ miệng, lại đưa tới gia đình này. Chỉ hy vọng bọn họ có thể miệng hạ lưu tình, tích chút đức, ngàn vạn lần đừng phá hoại nhân duyên của con gái mình. Ngay khi người dì và Mã Hiểu Toa đang mơ màng về tương lai, đồng thời khoe khoang sau này nổi tiếng tuyệt sẽ không bạc đãi Lâm Tử Mạn, thế nào cũng giúp nàng tìm một công tác trợ lý, để nàng có thể gần gũi tiếp xúc với thế giới những ngôi sao nổi tiếng. Người dượng vốn vẫn yên lặng không nói chuyện, đột nhiên vỗ mạnh đùi, nói: tôi nhớ ra rồi. Người dì và Mã Hiểu Toa nhất thời giật bắn mình, người dì nhướng mày, hai tay chống nạnh, lại nhìn ông dượng quát lớn lên: ồn ào gì vậy? Ông muốn hù chết mẹ con tôi sao? Nhưng ông dượng xưa nay luôn sợ vợ, lại cũng không thèm nhận sai với vợ, chỉ Trương Văn Trọng kêu lên: tôi nhớ ra hắn là ai? Hắn là bác sĩ Trương Văn Trọng. Bà dì và Mã Hiểu Toa vẫn không hiểu ra sao, ngạc nhiên hỏi: bác sĩ Trương Văn Trọng, đó là ai? Dượng biết tính cách của vợ và con gái, hai người rất ít quan tâm tới tin tức thời sự. Chuyện họ quan tâm chỉ là tin tức giải trí và tin tức tài chính kinh tế. Cho nên hắn vội vã giải thích: lẽ nào hai người quên sao? Trước đây không lâu, đại khái hơn một tháng trước, có một đoạn thời gian toàn bộ TV và báo chí đều nói có một bác sĩ người phương Đông đáp ứng lời mời đến Anh Quốc trị bệnh cho nữ hoàng Anh Elizabeth 2 sao. Vị bác sĩ kia chính là Trương Văn Trọng, cũng chính là hắn. Dì và Mã Hiểu Toa cũng liếc mắt, sau đó cau mày suy tư nhớ lại, sau một lát đồng thanh kinh hô: ai nha, tôi nhớ ra rồi, hình như từng có tin tức đó. Trời, trời ạ! Nguyên lai chữa bệnh cho nữ hoàng Anh chính là Tiểu Trương sao? Nhìn biểu tình vẻ mặt khiếp sợ của hai người, tâm tình của Lâm Tử Mạn rất không tệ, nàng đắc ý cười gật đầu nói: không sai, đáp ứng lời mời đến Anh Quốc chữa bệnh cho nữ hoàng Anh chính là Văn Trọng. Làm Trương Văn Trọng thật không ngờ chính là. Thái độ của dì Lâm Tử Mạn liền xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy bà ta vội đứng lên, sau đó dáng vẻ tươi cười trực tiếp đi tới bên người Trương Văn Trọng, lôi kéo tay hắn, nhiệt tình rào rạt nói: ai nhà nhà, thực sự là thật không ngờ, nguyên lai Tiểu Trương thanh danh vang dội, là bác sĩ Trương Văn Trọng nổi danh toàn quốc nha. Lại nói, dì thật có mắt mà không nhìn thấy được núi Thái Sơn đây. Tiểu Trương, cháu ngàn vạn lần đừng trách tội dì, ai, cháu cũng đừng đứng mãi ở cửa, nhanh tiến đến ngồi đi. Dì của Lâm Tử Mạn nhiệt tình bất thình lình, làm Trương Văn Trọng có loại cảm giác dựng đứng tóc gáy. Lúc đi vào Lâm gia, Trương Văn Trọng cầm chiếc túi trong tay đưa cho Lâm Mấu, mỉm cười nói: bác gái, hôm nay tới vội vàng, cũng không kịp chuẩn bị lễ vật gì tốt, chút ý tứ nho nhỏ, xem như kính ý. Ai nha, Tiểu Trương, cháu tới chơi là được, sao còn tặng quà làm chi? Lâm Mấu còn chưa kịp nói, bà dì cũng đã lên tiếng, đồng thời còn chờ mong nói: chị hai, nhanh mở ra xem Tiểu Trương tặng thứ tốt gì. Lâm Tử Mạn bị hành động lời nói không chút lễ phép của bà dì làm tức giận vô cùng. Nếu không phải người đàn bà này là dì của nàng, nàng thật muốn tát cho đối phương một bạt tai. Lâm Mấu cũng rất bất mãn đối với loại hành động không chút lễ phép của em gái, lạnh giọng nói: để đó xem sau. Dứt lời đã đem quà tặng của Trương Văn Trọng đặt lên bàn trong phòng khách. Dì của Lâm Tử Mạn cũng không tức giận, vẻ mặt tươi cười nhìn Trương Văn Trọng hỏi: "Ai tiểu Trương, cháu chữa bệnh cho nữ hoàng Anh, nhất định thu không ít tiền phải không?" "Đó là nữ hoàng nước Anh nha, dù sao cũng phải thu tiền chữa bệnh mấy trăm ngàn bảng Anh chứ." Trương Văn Trọng đáp: "Không nhiều như vậy, chỉ có 15 ngàn bảng Anh thôi." Hắn nói lời nói thật. Tuy rằng lần rồi chữa bệnh cho nữ hoàng Anh, hắn không chỉ lấy hết cổ vật trong nhà bảo tàng Anh về, còn có được 5 tỷ đô la. Thế nhưng thu tiền chữa bệnh từ hoàng thân Sạc Lơ cũng không nhiều. 15 ngàn bảng Anh, ít vậy. Tôi còn cho rằng nữ hoàng Anh ra tay rộng rãi lắm đây, không nghĩ tới cũng keo kiệt như vậy. Vẻ mặt bà dì thất vọng, nhưng rất nhanh lại hỏi: "Ai tiểu Trương, cháu đang làm việc ở bệnh viện nào? Bệnh viện Cung Thành sao? Với danh vọng và y thuật của cháu, dù không làm được viện trưởng, cũng phải ít nhất làm chủ nhiệm chứ. Tôi nghe nói, chủ nhiệm trong bệnh viện lớn kiếm được không ít tiền đâu." Trương Văn Trọng lắc đầu cười nói: "Không có, tôi cũng như Tử Mạn, đều làm việc trong phòng y tế Đại học Cung Thành." Bà dì đầu tiên sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: "Giáo y? Ai nha tiểu Trương nha, sao cháu lại đi làm giáo y? Công việc này một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Theo tôi thấy cháu nên đến làm việc trong bệnh viện lớn mới được." Chương 302 Quái bệnh. Trương Văn Trọng đáp: "Cũng không tệ, ở trong phòng y tế tiền lương mỗi tháng cũng khoảng 3-4 ngàn nguyên." Bởi vì dì của Lâm Tử Mạn chỉ hỏi hắn thu nhập ở phòng y tế, cho nên hắn cũng chỉ trả lời phần thu nhập này. Trên thực tế, hắn đảm nhiệm chức giáo thụ trong y học viện Đại học Cung Thành, một tháng cũng có tiền lương gần 10.000 nguyên. Cộng hết tiền lương các công việc lại, cũng phải có hơn 20.000 nguyên. Không nhắc tới hắn còn có 5 tỷ đô la gửi trong ngân hàng. Dì của Lâm Tử Mạn lắc đầu, vẻ mặt thất vọng nói: "Chỉ 3-4 ngàn nguyên sao? Chút tiền này làm sao đủ xài? Cháu xem quần áo trên người toa toa, phải dùng gần 10 ngàn nguyên mua đó. Nếu như đổi lại là cháu, chẳng phải nhịn ăn nhịn uống suốt 3 tháng mới để dành đủ tiền. Lại đừng nói tới sau này cháu còn phải mua nhà mua xe, nuôi cả gia đình. Tiểu Trương, dì xem cháu là người trong nhà, cho nên mới nói với cháu như vậy. Cháu nghe dì khuyên, nhanh từ chức trong phòng y tế, đến bệnh viện lớn đảm nhiệm chức vụ như chủ nhiệm. Dễ dàng một tháng có được vài chục ngàn, thậm chí càng nhiều tiền hơn. Hơn nữa cháu còn có thể học theo một số người, đến các đài truyền hình giảng bài, hay giảng dưỡng sinh gì đó cho dân chúng. Hoặc sau này còn ra sách. Với danh vọng hiện tại của cháu trong quốc nội, nhiều thì không dám nói, một năm xuống tới, tốt xấu cũng kiếm được mấy triệu thu nhập phải không? Cháu xem, dì cũng đã vẽ cho cháu xem tương lai của cháu." Trương Văn Trọng bật cười, lắc đầu cũng không tiếp lời. Lâm Tử Mạn không nhịn được nữa, mở miệng nói: "Được rồi, dì đừng nói nữa, không phải mỗi người đều xem lợi ích nặng như dì." Dì của Lâm Tử Mạn lại nói: "Cho nên nói cháu ngu ngốc, ở trên thế giới hiện nay, lợi ích mới là điều trọng yếu nhất. Không có lợi, cháu phải ăn không khí sao?" Lúc này bà ta cũng đã nhìn ra, Trương Văn Trọng hơn phân nửa sẽ không phát triển theo con đường của bà ta đã vẽ ra. Không khỏi lắc đầu nói: "Không nghe gì nói, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Danh khí lớn mà không tiền thì có hữu dụng gì? Danh khí cũng không thể thay cơm ăn." Sau đó bà ta hướng Mã Hiểu Toa nói: "Toa toa nha, con cũng không thể học theo một vài người, mua danh chuộc tiếng, bày đặt có đường phát tài không đi, lại đòi đi theo cảnh nghèo khổ." Trương Văn Trọng lại bật cười: "Người gì này của Lâm Tử Mạn, thật cũng có thể xem là một người thú vị, chỉ là thái độ làm người quá tham lợi một chút." Lâm Phụ Lâm Mấu thấy bầu không khí có dấu hiệu chuyển biến xấu, vội vàng nói: "Cơm nước đều đã làm xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi." Dứt lời, liền mời Trương Văn Trọng và gia đình dì của Lâm Tử Mạn đến bên bàn ăn ngồi xuống, đem thức ăn bưng hết lên bàn. Lâm Phủ lấy ra một bình rượu đặt lên bàn cơm, vừa cười vừa nói: "Đều nếm thử rượu này xem, đây là rượu thuốc dựa theo phương thuốc do Tiểu Trương đưa cho tôi ngâm bổ dưỡng lắm đó. Từ khi uống loại rượu thuốc này, cơ thể của tôi mỗi ngày càng tốt hơn. Người dì vẻ mặt hèn mọn nói, rượu thuốc có gì uống ngon chứ? Nhà chúng tôi bình thường đều uống rượu vang, như vậy mới thể hiện ra đẳng cấp. Nhưng nghĩ tới nhà các người cũng không có rượu vang đâu. Cho nên loại rượu ngâm này cũng cố mà uống thử xem. Ai, anh rể, loại rượu này có thật thần kỳ như lời anh nói hay không đây? Lâm Phủ cũng không tức giận, vừa cười vừa nói. Có được hay không, thử qua thì biết. Ngay lúc này, điện thoại của Trương Văn Trọng reo lên. Nhìn thấy Trương Văn Trọng lấy ra điện thoại di động, Mã Hiểu Toa vốn một lòng truy đuổi thời trang không khỏi sửng sốt, nói. Hàng nhái sao? Ai, không có bản lĩnh phô trương thì cũng đừng phô trương, mua hàng nhái giả mạo, chẳng phải làm cho người ta cười rụng răng. Trương Văn Trọng mặc kệ cô ta, bởi vì hắn nhìn thấy số điện thoại gọi tới là Nhạc Tử Mẫn. Theo tình hình chung, Nhạc Tử Mẫn cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn vào buổi tối. Mà bây giờ đột nhiên lại gọi tới. Không thể nghi ngờ chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Vùng lông mày của Trương Văn Trọng không khỏi nhíu lại. Bấm điện thoại chuyển máy, thanh âm Nhạc Tử Mẫn từ bên trong truyền ra. Tiểu Trương, anh đang ở nơi nào? Nghe được trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ nôn nóng. Trương Văn Trọng nói. Đang dùng cơm ở nhà người bạn, làm sao vậy, Nhạc Lão, xảy ra chuyện gì sao? Nhạc Tử Mẫn vội vã hồi đáp. Ngày hôm qua chúng tôi nhận những nạn nhân bị bỏng ở tiểu khu Nguyệt Quang. Hiện tại bọn họ đều xuất hiện bệnh trạng vô cùng cổ quái. Nhiệt độ trong cơ thể bọn họ không ngừng tăng lên. Tuy rằng chúng tôi đã áp dụng rất nhiều cách hạ nhiệt độ, nhưng không cách nào làm giảm được nhiệt độ trong cơ thể bọn họ. Chỉ đành miễn cưỡng làm chậm tốc độ tăng cao nhiệt độ. Nếu như bọn họ còn tiếp tục bị sốt cao tới như vậy, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như có thể, anh tốt nhất đến nhìn qua xem. Trương Văn Trọng không chút do dự nói. Được, tôi lập tức chạy tới. Cắt đứt điện thoại, Trương Văn Trọng vẻ mặt áy náy nhìn Lâm Phủ Lâm Mấu cùng Lâm Tử Mạn nói. Tử Mạn, bác trai, bác gái, thật vô cùng xin lỗi. Hôm nay tôi thật muốn nếm thử tay nghề của bác gái, cùng bác trai uống vài chén rượu. Thế nhưng hiện tại có bệnh nhân xuất hiện bệnh trạng ngoài ý muốn. Tôi phải chạy tới bệnh viện một chuyến, để hôm nào tôi làm chủ. Mời bác trai bác gái dùng một bữa cơm xem như nhận lỗi vì chuyện hôm nay. Tuy rằng Lâm Tử Mạn cảm giác thật đáng tiếc, nhưng nàng dù sao cũng là một bác sĩ, biết phải xem bệnh nhân là trọng. Cho nên nói, bệnh nhân quan trọng hơn chúng tôi có thể hiểu được. Văn Trọng mau đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Trương Văn Trọng gật đầu đáp, ân tôi đi. Xoay người rời khỏi Lâm ra, đi ra tiểu khu. Hắn cản lại một chiếc taxi, nhanh như điện chớp chạy tới bệnh viện Ung Thành, chấm cơm. Thẳng đến khi Trương Văn Trọng đã rời khỏi nhà được 2-3 phút, người của Lâm gia mới hồi phục lại tinh thần. Ai, thực sự là đáng tiếc, hôm nay tôi đã mất một phen tâm huyết rất lớn, làm ra một bàn cơm nước nhiều như vậy. Vẻ mặt Lâm Mấu tiếc nuối nói, người này thế nào lại đi như vậy, cũng quá không hiểu chuyện đi thôi. Hôm nay hắn đến nhà mẹ vợ tương lai để ăn cơm, có chuyện gì không để lại hôm khác được hay sao? Dì của Lâm Tử Mạn cau mày, lắc đầu nói. Nhìn thấy rồi chứ? Đây là kết quả không chịu nghe tôi nói. Tiền không kiếm được bao nhiêu, nhưng người phải làm việc mệt như con chó chết. Dì nói Tử Mạn, cháu nên khuyên nhủ hắn, nếu như hắn phát đạt không phải cháu cũng qua được ngày tháng tốt nhất sao? Chúng ta là thân thích, nói không chừng cũng được hưởng chút mặt mũi. Lâm Tử Mạn trợn mắt, căn bản không muốn để ý tới bà ta. Lâm Phụ vội vã lên tiếng hóa giải. Tuy Tiểu Trương đã đi thế nhưng chúng ta cũng phải ăn cơm, mọi người mau ăn đi. Dì của Lâm Tử Mạn lại nói. Chờ một chút, trước khi ăn tôi phải nhìn xem tiểu tử tặng quà gì cho các người. Quà tặng có quý trọng hay không đại biểu cho thái độ đối đãi với mọi người ngày sau. Nhưng theo tôi nghĩ, với thu nhập một tháng 3-4 ngàn nguyên của hắn, chỉ sợ cũng không tặng nổi quà gì quý báu. Không đợi Lâm Phủ Lâm Mấu cùng Lâm Tử Mạn mở miệng tỏ thái độ, Người gì hoàn toàn xem nhà người ta như nhà mình. Liền đứng dậy đi tới bên bàn ngay phòng khách, lấy túi quà Trương Văn Trọng tặng đổ ra. Đó là ba bình sứ nhỏ, mặt trên còn có ghi dòng chữ: bác trai, bác gái cùng Tử Mạn. Đây là thứ gì vậy? Dì của Lâm Tử Mạn cau mày, mở nắp bình sứ ghi chữ Tử Mạn, nhất thời có mùi thơm thấm tận ruột gan tán phát ra. Ăn thơm quá, dì, bên trong bình sứ có vài viên thuốc nè. Thứ này là thứ gì vậy? Thuốc bảo vệ sức khỏe sao? Làm gì có loại thuốc nào nhìn giống thế này? Đó, đó, chẳng lẽ? Con mắt Mã Hiểu Toa chợt sáng lên, vài bước bỏ chạy tới bên cạnh mẹ mình, từ tay bà đoạt lấy bình sứ, đưa lên mũi ngửi hương vị, dùng thanh âm run run nói: không sai, là nó, nhất định là nó. Nhìn dáng dấp của bình sứ cùng hương vị của thuốc đều giống nó như đúc. Nhất định là nó, không sai. Nó là cái gì? Dì của Lâm Tử Mạn hiếu kỳ hỏi. Mã Hiểu Toa nói: nếu như con không đoán sai, bình thuốc này chính là dưỡng nhan đan. Con đã từng ở chỗ một người bạn, nhìn thấy dưỡng nhan đan. Vô luận là ngoại hình hay hương vị đều giống như đúc. Trời ạ, Trương Văn Trọng đến tột cùng lấy được dưỡng nhan đan từ đâu? Dì của Lâm Tử Mạn hỏi. Dưỡng nhan đan, vật đó là gì vậy? Rất đáng giá sao? Rất đáng giá. Chỉ một bình nhỏ như thế, chí ít cũng phải dùng 5-6 triệu mới mua được. Nhưng thật vô giá, dù có tiền chưa chắc mua được. Mã Hiểu Toa hồi đáp. Nhìn quang mang nóng rực tỏa ra từ trong mắt nàng ta, quả thật giống như hận không thể đem dưỡng nhan đan nuốt hết vào bụng. Nhưng cuối cùng cô ta cũng nhẫn nhịn được dục vọng. Bởi vì cô ta đột nhiên nghĩ thông suốt, không thể vì mấy viên dưỡng nhan đan này đắc tội Lâm Tử Mạn, thậm chí còn phải làm tốt quan hệ với nàng. Chỉ có như vậy mới có thể thân cận với Trương Văn Trọng, mới có thể thu được dưỡng nhan đan từ chỗ của hắn. Nếu như Trương Văn Trọng có thể đưa một bình dưỡng nhan đan cho Lâm Tử Mạn, như vậy nói cách khác hắn có cách lấy được dưỡng nhan đan. Nếu như có thể từ chỗ hắn lấy được vài bình dưỡng nhan đan, kiện thể đan cùng ít thỏ đan, như vậy mình có thể dễ dàng trở thành người được hoan nghênh trong giới giải trí. Cho đến lúc đó cô ta không muốn nổi tiếng cũng khó khăn. Trời ạ, một bình thuốc nhỏ như vậy, không ngờ tốn 5-6 triệu. Dì của Lâm Tử Mạn nhất thời sợ ngây người. Một lần có thể đem 3 bình thuốc mỗi bình trị giá 5-6 triệu để làm quà tặng, người như vậy còn thiếu tiền sao? Còn không có tiền sao? Giờ khắc này, dì của Lâm Tử Mạn thực sự là hối hận vì đã nói ra những lời này. Nhưng hoàn hảo, chí ít bà ta cũng không nói gì quá mức đắc tội Trương Văn Trọng, trong lòng âm thầm nói: lần sau nếu gặp phải hắn, mình nhất định phải cung kính một chút a. Trương Văn Trọng cũng không biết quà tặng mình đưa cho gia đình họ Lâm lại khiến tạo ra hiệu quả chấn động như thế. Trên thực tế, ở trong mắt người thường, có thể nói dưỡng nhan đan, kiện thể đan và ít thỏ đan là tiên linh đan, nhưng ở trong mắt hắn lại không hề tính là chân quý chút nào. Vào lúc này hắn đang trên đường đến bệnh viện Ung Thành, Trương Văn Trọng đột nhiên nhớ tới Đàm Thanh. Ngày hôm qua Đàm Thanh cũng bị kẹt trong hiện trường hỏa hoạn. Nếu những người khác đều xuất hiện bệnh trạng như vậy, nói không chừng Đàm Thanh cũng như nhau. Vì vậy hắn vội vã móc ra điện thoại gọi cho Đàm Thanh. Điện thoại rất nhanh chuyển được, nhưng người tiếp điện thoại là cha của Đàm Thanh. Quả nhiên cũng giống như những bệnh nhân khác bị kẹt tại hiện trường hỏa hoạn, nhiệt độ cơ thể của Đàm Thanh cũng có dấu hiệu tăng cao. Hiện tại nàng đã được đưa tới bệnh viện Ung Thành, đang tiếp thu trị liệu. Sau khi cắt đứt điện thoại, Trương Văn Trọng chợt cau mày. Rốt cuộc do nguyên nhân gì làm những người từng bị mắc kẹt trong hiện trường hỏa hoạn đều xuất hiện tình trạng bị sốt cao? Lẽ nào cửu anh độc diễm ẩn chứa độc tố nên phát tác? Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Văn Trọng cảm thấy chỉ có lý do đó giải thích được việc này. Nhưng cửu anh độc diễm làm sao có thể hóa giải? Trước đó Trương Văn Trọng chưa từng gặp qua người bị trúng cửu anh độc diễm, nên hiểu biết về loại độc này cũng có hạn. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực nặng nề đặt lên hai vai hắn. Chương 303 tình huống còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng khi Trương Văn Trọng chạy tới bệnh viện Ung Thành. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Hiểu Hồng và mấy nghiên cứu sinh đang đứng bên ngoài cổng bệnh viện chờ đã lâu. Thấy hắn từ trên xe taxi bước xuống, mấy người vội vàng chạy tới cung kính nói: Lão sư Trương giáo thụ, thầy đã đến rồi. Trương Văn Trọng hỏi: Sao mọi người lại ở chỗ này? Tô Hiểu Hồng hồi đáp: Em nghe ông ngoại nói, những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn hôm qua toàn bộ đều xuất hiện tình trạng sốt cao ly kỳ. Phỏng chừng lão sư nhất định sẽ tới, cho nên gọi bọn họ cùng tới, nhìn xem có thể giúp đỡ được lão sư chuyện gì hay không. Nguyên lai là như vậy. Trương Văn Trọng chợt gật đầu. Lần này bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao kỳ lạ, khoảng chừng hơn 20 người. Thật đúng cần có người hiệp trợ. Trương Văn Trọng bước nhanh vào bệnh viện Ung Thành, đồng thời nhìn Tô Hiểu Hồng dò hỏi: Bệnh nhân đang ở đâu? Đều ở chung một phòng bệnh sao? Đều ở chung một phòng quan sát, tiếp thu trị liệu hạ nhiệt. Lão sư, em đưa thầy qua. Tô Hiểu Hồng đáp, vội vàng đi nhanh tới trước, dẫn đường cho hắn. Dưới sự dẫn dắt của Tô Hiểu Hồng, Trương Văn Trọng và mấy nghiên cứu sinh rất nhanh đã đến phòng cấp cứu. Lúc này, ngoại trừ Nhạc Tử Mẫn và mấy chuyên gia bệnh viện Ung Thành ra, Egypt cùng vài chuyên gia y học nước ngoài cũng có mặt, cũng đáp ứng lời mời đến đây, cùng các chuyên gia y học bệnh viện Ung Thành cùng nhau thương thảo phương án trị liệu cho các bệnh nhân bị sốt cao tập thể. Nhìn thấy Trương Văn Trọng xuất hiện, Nhạc Tử Mẫn bọn họ rõ ràng thở ra một hơi. Những kinh lịch trước đây làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần Trương Văn Trọng ra tay, sẽ không có bệnh tật gì không trị hết. Bọn họ đối với Trương Văn Trọng đã có một loại lòng tin gần như mù quáng. Tiểu Trương, anh rốt cuộc tới. Nhạc Tử Mẫn vội vàng đứng dậy đón chào. Trương Văn Trọng cũng không kịp chào hỏi mọi người, trực tiếp dò hỏi: Tình huống hiện tại của bệnh nhân thế nào? Không lạc quan. Vừa nghe Trương Văn Trọng nhắc tới tình huống của bệnh nhân, sắc mặt Nhạc Tử Mẫn chợt biến thành lo lắng, lắc đầu thở dài một tiếng, hồi đáp: Vừa rồi chúng tôi đã đo nhiệt độ cơ thể cho 21 bệnh nhân, trong đó 15 người có nhiệt độ khá cao, trong đó có 6 người đã vượt mức quy định, trong đó có 14 người xuất hiện bệnh trạng sốt cao đến co quắp, mặt khác 11 người trước sau xuất hiện bệnh trạng hô hấp suy kiệt. Ngoài ra ý thức của bọn họ đại khái bị sốt cao ảnh hưởng, xuất hiện vật vã, hôn mê. Tuy rằng được chúng tôi đúng lúc cứu giúp, bệnh co quắp cùng suy kiệt tuần hoàn hô hấp đều được khống chế và chậm lại, nhưng nhiệt độ cơ thể của bọn họ cũng không hạ xuống. Vô luận là cồn hay cách hạ nhiệt độ vật lý như dùng đá lạnh hay tiêm tĩnh mạch, chúng tôi toàn bộ đều đã nếm thử. Dùng châm viêm vào huyệt vị đại truy, khúc trì, hợp tốc, thiếu thương cũng có thể làm chậm tốc độ tăng sốt, nhưng không cách nào làm giảm được sự sốt cao của bọn họ. Egypt cũng cau mày, hắn dùng tiếng Trung cứng ngắc lắp bắp nói: Đáng sợ nhất chính là nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân còn đang liên tục kéo lên. Theo tình huống này tiếp tục phát triển, chỉ sợ bọn họ càng ngày càng sốt cao. Nói không chừng đến cuối cùng bởi vì sốt quá cao mà bị tươi sống chết cháy. Nhạc Tử Mẫn còn nói thêm: Bây giờ chúng tôi còn chưa hiểu rõ được nguyên nhân của bệnh sốt nghiêm trọng này. Vô luận là kiểm tra thể trạng hay kiểm tra phòng thí nghiệm, hoặc là kiểm tra máu, nước bọt, dù sao toàn bộ đều thể hiện bình thường. Ngoại trừ triệu chứng bị sốt cao ra, toàn bộ không có gì dị thường. Nhưng ở loại tình huống này, tình trạng sốt cao làm cho người ta phải trợn mắt líu lưỡi. Điểm này làm chúng tôi hoàn toàn không hiểu được. Hiện nay, chúng tôi chỉ có thể dùng phương pháp châm viêm, miễn cưỡng làm chậm việc tăng nhiệt độ của họ, đồng thời truyền dịch bổ sung cho họ, phòng ngừa bởi vì mất nước quá độ nên bị biến chứng. Xem ra tình huống của bệnh nhân so với sự tưởng tượng của tôi còn muốn nghiêm trọng hơn. Vùng lông mày của Trương Văn Trọng không khỏi nhíu lại, hỏi: Trong số bệnh nhân bị sốt cao có người nào còn ý thức rõ ràng không? Có. Nhạc Tử Mẫn gật đầu đáp. Trương Văn Trọng lập tức nói: Đi, đưa tôi qua xem thử. Tốt, mời đi theo tôi. Nhạc Tử Mẫn cũng không có bất luận điều gì do dự, xoay người dẫn Trương Văn Trọng đi vào một phòng bên trong. Làm Trương Văn Trọng có chút ngoài ý muốn chính là bệnh nhân trong phòng này không phải ai khác, mà chính là Đàm Thanh. Nhưng nghĩ lại, Trương Văn Trọng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Đàm Thanh là một võ giả địa cấp đỉnh kỳ, thân thể trạng huống so với người bình thường sẽ mạnh hơn một chút. Lúc này dù bị sốt cao ảnh hưởng nhưng vẫn còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Trong phòng bệnh, ngoài trừ Đàm Thanh đang nằm truyền dịch trên giường, trên người cắm ngân châm, còn có cha mẹ nàng ở đó. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi vào, trên mặt bọn họ lộ vẻ vui mừng. Y thuật của Trương Văn Trọng bọn họ đã từng nhìn thấy qua. Nguyên bọn họ đang lo lắng vì căn bệnh sốt cao của con gái. Bây giờ nhìn thấy Trương Văn Trọng tới, sự lo lắng của họ nhất thời giảm hơn phân nửa. Chỉ cảm thấy Đàm Thanh đã được cứu. Cha mẹ Đàm Thanh kích động nói: "Tiểu Trương, cậu đã tới, bệnh của tiểu Đàm đành nhờ cậu vậy." Trương Văn Trọng đáp: "Bác trai, bác gái, xin yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức chữa lành bệnh cho tiểu Đàm." Dứt lời, hắn bước nhanh đến bên giường bệnh, đưa tay đặt lên cổ tay Đàm Thanh, giúp nàng chẩn mạch. "Trương ca, anh đã tới." Đàm Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với sự xuất hiện của Trương Văn Trọng, lại nói: "Trương ca, tình huống của tôi cũng không sao, phỏng chừng với trạng huống cơ thể của tôi còn có thể chống đỡ được một thời gian. Anh nên khám trước cho cô bé ở phòng bên. Cô bé mới 4 tuổi, đã bị sốt cao đến ngất lịm. Lúc này đã lâm vào hôn mê. Cô bé còn cần trị liệu hơn tôi lúc này. Ở dưới tình huống này, còn có thể thay người khác suy nghĩ." Thật không hổ là Đàm Thanh không hề để ý đến an nguy bản thân, xông vào hiện trường hỏa hoạn để cứu người. Trương Văn Trọng nói: "Yên tâm đi tiểu Đàm, tôi sẽ trị liệu cho cô bé trước. Cả 21 người bệnh tôi cũng đều sẽ chữa lành bệnh. Hiện tại cô là người duy nhất còn thanh tỉnh, cho nên tôi cần tìm hiểu một chút tình huống từ cô." Lúc này Đàm Thanh mới hiểu ra, vội vã hồi đáp: "Áp, thì ra là như thế. Như vậy Trương ca, thừa dịp hiện tại tôi còn thanh tỉnh, anh có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, tôi biết sẽ trả lời ngay." Trương Văn Trọng gật đầu, âm thầm truyền một đạo chân nguyên vào trong cơ thể Đàm Thanh, kiểm tra rõ tình huống bên trong cơ thể của nàng. Cùng lúc đó, hắn hỏi: "Lúc nào cô phát hiện nhiệt độ cơ thể bị biến hóa? Lúc đó có bệnh trạng gì khó chịu không?" "Ngô." Đàm Thanh híp mắt lại suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Sáng nay khi rời giường, tôi đã cảm giác thân thể mình có chút như nhũn ra, đầu có chút nặng nề. Nhưng lúc đó cũng không quá mức lưu ý, tưởng chỉ là ngủ không ngon nên mới bị thế. Hiện tại nghĩ đến, lúc đó có lẽ nhiệt độ cơ thể của tôi đã không bình thường rồi hay sao đó." Sau đó đến cảnh đội, bọn họ đều nói mặt tôi đỏ ửng không bình thường. Sau đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể, tùy tiện uống chút thuốc hạ sốt, cũng không quá để ý. Vẫn đợi đến buổi chiều mới cảm thấy toàn thân như bốc lửa. Sau đó được đồng sự trong cảnh đội mạnh mẽ trở đến bệnh viện. Nhạc Tử Mẫn ở một bên bổ sung: "Lúc đó khi Đàm tiểu thư được đưa tới, nhiệt độ cơ thể đã rất cao. Chúng tôi đã dùng nhiều cách hạ sốt vẫn không hề có hiệu quả." Trương Văn Trọng cau mày. Chân nguyên hắn truyền vào cơ thể Đàm Thanh đã vận chuyển một vòng trong cơ thể nàng. Nhưng làm hắn thật sự không ngờ chính là chân nguyên của hắn không hề có thu hoạch, không thể tìm ra được độc tố tiềm tàng trong cơ thể Đàm Thanh. Chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm sao? Kể cả Đàm Thanh, toàn bộ 21 bệnh nhân đều không phải vì trúng độc tố của Cửu Anh độc diễm mà sốt cao sao? Không, không có khả năng. Bệnh trạng sốt cao này nhất định do độc tố của Cửu Anh độc diễm phát tác. Thế nhưng cuối cùng độc tố đang ẩn giấu nơi nào? Sau một phen trầm ngâm suy nghĩ, Trương Văn Trọng lại hỏi: "Tiểu Đàm, ngoại trừ cảm giác toàn thân nhũn ra, đầu nặng nề, còn có bệnh trạng khó chịu gì khác hay không?" Đàm Thanh đáp: "Cảm giác miệng khô lưỡi khô muốn uống nước, ngoài ra còn cảm thấy tim mình như thắt lại, khó chịu." Trương Văn Trọng lắc đầu: "Những triệu chứng Đàm Thanh nói đều chỉ là bệnh trạng khi sốt cao. Đối với việc tìm kiếm chỗ ẩn núp của độc tố Cửu Anh độc diễm cũng không có kết quả. Tôi đột nhiên nghĩ tới. Đàm Thanh chợt nói: đêm qua khi tôi đang ngủ đã từng cảm giác toàn thân lạnh giá thấu xương, rất nhanh biến thành khô nóng khó chịu. Cuối cùng khi cảm giác đó biến mất, ngay trái tim đã từng có một cảm giác thắt lại rất mạnh. Đại khái khoảng 2-3 giây đồng hồ đi. Vốn tôi còn tưởng mình nằm mơ, hiện tại xem ra rất có thể là triệu chứng chân thực xuất hiện trên người tôi phải không? Bộ vị trái tim sao? Vùng lông mày Trương Văn Trọng nhướng lên, thúc đẩy chân nguyên, lại tiến vào bộ vị trái tim Đàm Thanh tỉ mỉ tra xét. Chương 304. Biến hóa ngoài ý muốn khúc mắt quả này cũng làm cho Trương Văn Trọng phi thường đau đầu. Bởi vì ở trong nội thể Đàm Thanh không hề phát hiện thấy dấu vết độc tố của Cửu Anh độc diễm lưu lại. Trương Văn Trọng khẽ nhíu mày, tại trong lòng âm thầm tự nhủ. Chẳng lẽ triệu chứng bệnh trạng của Đàm Thanh đêm hôm qua cùng độc tố của Cửu Anh độc diễm không có liên quan gì sao? Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, lúc này Trương Văn Trọng mới hỏi: Tiểu Đàm, trước kia cô có từng cảm thấy bị đau ngực khó thở hay không? Không có. Đàm Thanh không cần phải suy nghĩ nhiều, lắc đầu hồi đáp. Người ta dẫu sao cũng là con nhà võ, tuy rằng bản lĩnh không cao, nhưng khối thân thể này coi như vẫn còn hữu dụng. Nhiều năm qua, ngoại trừ một vài thứ bệnh linh tinh cũng chưa thấy xuất hiện bệnh trạng gì nghiêm trọng cả. Trương Văn Trọng trầm ngâm nói. Đúng vậy, luận tố chất thân thể cô quả thật là không dễ dàng mắc bệnh. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên Trương Văn Trọng phát hiện ra. Động mạch vành tim của Đàm Thanh tựa hồ như đang xuất hiện dị tượng bất thường. Trương Văn Trọng liền giải chân nguyên chạy tới vành tim. Thông qua một phen kiểm tra cẩn thận xong, Trương Văn Trọng phát giác trong bề mặt vành tim của Đàm Thanh có một lớp mô tế bào không bình thường. Bởi vì lớp tế bào này sinh trưởng ngay trong bề mặt động mạch vành, hơn nữa phi thường mỏng manh, cho nên các loại thiết bị vô tuyến không thể phát hiện ra được điểm này. Nếu không phải Trương Văn Trọng có khả năng đem chân nguyên đưa vào trong nội thể Đàm Thanh, hình thành tác dụng nội thị, chỉ sợ bản thân hắn cũng khó lòng mà phát hiện ra được điểm gì thường này. Trương Văn Trọng hít mắt, ở trong lòng âm thầm suy đoán. Theo lý thuyết, lấy tu vi nhân cấp đỉnh phong của Đàm Thanh, tuy rằng chưa đạt tới trình độ bách bệnh bất xâm, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng mắc bệnh sơ cứng động mạch ở độ tuổi này. Cho nên lớp màng tế bào sinh trưởng trong động mạch vành kia 89 phần 10 là độc tố của Cửu Anh độc diễm còn sót lại ở trong cơ thể nàng. Nếu bài trừ lớp màng tế bào bám trên động mạch vành của nàng ra bên ngoài, hẳn là bệnh tình của Đàm Thanh sẽ được chữa khỏi. Theo bản năng, Trương Văn Trọng đem chân nguyên của mình hóa thành dạng lưới dao, vươn đến tầng tế bào sinh trưởng bất thường này, muốn thử xem có thể tách chúng nó ra khỏi động mạch vành hay không. Thế nhưng khiến cho Trương Văn Trọng trăm triệu lần thật không ngờ chính là, ngay khi chân nguyên đao vừa mới chạm đến tầng tế bào sinh trưởng, còn chưa kịp tách lớp màng đó ra, thì thân thể của Đàm Thanh đột nhiên lại phát sinh tình huống biến hóa. Đau, đau, đau, ngực quá, a á. Đột nhiên Đàm Thanh hét lên một tiếng, sau đó dùng tay ôm chặt trước ngực. Nguyên bản sắc mặt hồng hào lập tức biến thành xám trắng, đôi môi trở nên thâm tím. Nương theo bộ dạng thống khổ của nàng, từng mảng mồ hôi lạnh cũng xuất hiện ra từ trong lỗ chân lông. Chẳng qua bao lâu, trên dưới toàn thân Đàm Thanh đã ướt sũng mồ hôi. Cha mẹ của Đàm Thanh chứng kiến tình cảnh này, không khỏi giật mình lo lắng hỏi: làm sao vậy Thanh Thanh? Tiểu Trương, Thanh Thanh gặp phải chuyện gì vậy? Cậu mau chóng cứu nó đi. Căn bản không cần cha mẹ Đàm Thanh phải nhắc nhở, đầu tiên Trương Văn Trọng xuất hộp ngân châm ra, dùng thủ pháp cực nhanh cầm lấy mấy cây kim, đâm vào huyệt nội quan, bổ môn, âm bổ, cử khuyết cùng khang trung. Đồng thời nhìn cha mẹ Đàm Thanh, giải thích nói: Đàm Thanh đau tim là do tắc nghẽn động mạch vành. Theo sau lại ngoảnh mặt nhìn về phía nữ y tá đứng ở bên cạnh, phân phó: mau đi lấy nửa viên ni chốc ly xe zin đặt vào trong đầu lưới của nàng. Dạ. Nữ y tá đáp ứng, theo sau nhanh chóng đi lấy ni chốc xe zin đặt vào trong đầu lưới của Đàm Thanh. Được Trương Văn Trọng dùng kim châm trợ giúp, chẳng bao lâu sau Đàm Thanh mới thoát khỏi cơn đau tim tra tấn. Nàng hộc ra một ngụm chọc khí, hơi suy yếu nói: cơn đau vừa rồi xuất hiện thật bất ngờ. Tôi cứ tưởng mình phải xuống chầu Diêm Vương rồi chứ. Nghe vậy, mẹ của Đàm Thanh vội vàng nói: Tiểu Thanh, con đừng nói những lời dọa người như vậy. Nếu con xảy ra chuyện gì trắc trở, vậy thì ta cũng chẳng muốn sống ở trên cõi đời này nữa. Dứt lời, Đàm Mấu liền khóc nức nở. Đàm Thanh yếu ớt an ủi: Mẹ đừng khóc nữa, con chỉ nói vậy thôi mà. Lúc này Trương Văn Trọng đã rút hết ngân châm trên người Đàm Thanh ra, lui về phía sau nửa bước, hít mắt trầm ngâm suy nghĩ đối sách. Vừa rồi hắn thật không ngờ độc tố của Cửu Anh độc diễm lại nhạy cảm như vậy. Khi chân nguyên đao chạm đến lớp màng độc tố kia, còn chưa kịp tách nó ra khỏi vành động mạch, cư nhiên nó lại phản ứng mãnh liệt như thế. Trương Văn Trọng không hề nghi ngờ, nếu như hắn không kịp thu hồi chân nguyên đúng lúc, hơn nữa sử dụng biện pháp trì triệu hành khí thông dương, vậy thì 89/10 là Đàm Thanh sẽ bị lên cơn đau tim, co thắt động mạch vành mà sống giờ chết giờ. Trải qua một lần như vậy, Trương Văn Trọng đã hiểu, muốn bài trừ độc tố của Cửu Anh độc diễm ra khỏi cơ thể, nhất định phải làm giảm quá trình hóa chứng của nó. Nhưng phải làm như thế nào nó mới giảm chậm quá trình biến chứng đây? Lúc trước bắt mạch cho Đàm Thanh, Trương Văn Trọng phát hiện dương khí trong cơ thể Đàm Thanh đã đạt tới một loại thịnh vượng tột đỉnh, tùy thời đều có thể dẫn phát tới tình huống cực thịnh mà suy. Do âm khí của nàng bị mất cân bằng tự nhiên, trong Hoàng Đế Nội Kinh viết một câu như này: cô âm bất sinh, độc dương bất trường. Âm sinh bởi dương, dương sinh bởi âm, âm lẻ loi không sinh ra được, dương trơ trọi không thể phát triển. Một khi trạng huống này xảy ra, như vậy cũng chính là thời khắc Đàm Thanh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mặt khác, tại thời gian ngắn ngủi khi chân nguyên đao tiếp xúc với lớp màng độc tố bám trên động mạch vành của Đàm Thanh, Trương Văn Trọng cũng phát hiện ra loại độc tố này là chí dương chi độc, cho nên Đàm Thanh mới lâm vào cảnh dương thịnh âm suy. Nếu muốn hạ thấp hoạt tính của Cửu Anh độc diễm, điều hòa âm dương, thì nhất định phải dùng dược vật mang tính chí âm. Dựa vào dược vật tầm thường, hiển nhiên là không thể phát huy nổi tác dụng chữa bệnh. Xem ra, phải chạy về nhà luyện chế một lò linh đan chí âm, mới cứu được tính mạng của Đàm Thanh A. Hạ quyết tâm xong, Trương Văn Trọng xoay người nhìn Nhạc Tử Mẫn nói: Nhạc lão, tôi nghĩ mình đã hiểu nguyên nhân triệu chứng sốt cao lạ kỳ rồi. Hiện giờ, tôi cần đi chuẩn bị một số dược liệu đặc thù để chữa trị cho tất cả mọi người. Vừa nghe Trương Văn Trọng tìm ra nguyên nhân phát bệnh, Nhạc Tử Mẫn không khỏi mừng rỡ, luôn miệng nói: Vậy thì ổn cả rồi. Bác sĩ Trương, chúng tôi có thể phụ giúp anh chuyện gì không? Trương Văn Trọng lắc đầu nói: Một mình tiểu muội đi theo tôi là được rồi. Những người còn lại ở đây giám thì chặt chẽ tình huống của 21 bệnh nhân, tùy thời liên hệ với tôi. Được, Nhạc Tử Mẫn gật đầu theo sau lại ngoảnh mặt nhìn Tô Hiểu Hồng căn dặn: Tiểu muội chăm chỉ một chút, ngàn vạn lần đừng cấp thêm phiền toái cho sư phụ con. Tô Hiểu Hồng gật đầu đáp: Ông ngoại an tâm đi, cháu biết phải làm như thế nào mà. Trương Văn Trọng nhìn hai người nói: Việc đến nước này không thể chậm trễ nữa, bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay. Nhạc lão, ông có thể cho tôi mượn xe được không? Đương nhiên là được. Nhạc Tử Mẫn không chút do dự, ném chìa khóa xe của mình cho Trương Văn Trọng mượn. Bắt được chìa khóa xe, Trương Văn Trọng liền nhìn Tô Hiểu Hồng nói: Đi thôi tiểu muội, đừng chậm trễ thời gian. Nhưng ngay khi Trương Văn Trọng cùng Tô Hiểu Hồng vừa mới bước ra khỏi phòng y cô, thì Nhạc Tử Mẫn lại đuổi theo, vẻ mặt tràn ngập nỗi khiếp sợ nhìn Trương Văn Trọng nói: Tiểu Trương, bệnh tình của Đàm Thanh đột ngột xuất hiện tình huống xấu. Lúc trước dựa vào châm pháp, miễn cưỡng duy trì được nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Nhưng chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà nhiệt độ cơ thể của cô ấy đang tăng vọt lên rất nhanh. Phòng chăm sóc đặc biệt. Cái gì? Trương Văn Trọng nghe vậy cả kinh. Không đợi cho Nhạc Tử Mẫn kịp nói xong, hắn đã xoay người chạy về phía phòng bệnh của Đàm Thanh. Vừa bước vào bên trong, các nữ y tá cũng chăm miệng một lời báo cáo: Nhạc viện trưởng, không xong rồi. Nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân đột ngột tăng vọt. Nhạc Tử Mẫn kinh ngạc nói: Sao lại thế này?

tôi đã không còn ở trong tiểu khu hoa hàng, nơi đó quá nhiều người, tu luyện không thuận tiện. Hiện tại tôi đã mua một biệt thự trong tiểu khu Hải Vận. À, được rồi, tiểu muội, sau này cô có thể thường xuyên đến nhà tôi. Ắc, thường đến nhà thầy sao? Tô Hiểu Hồng hơi sườn sốt, gương mặt chợt đỏ ửng, nhìn không được trong lòng nói thầm. Lão sư muốn ta thường đến nhà hắn, đây là ý tứ gì? Hay hắn đang ám chỉ gì với ta? À, ta nên làm sao trả lời? Đáp ứng sao? Vậy có vẻ thiếu rụt rè nha. Cự tuyệt, nhưng ta lại luyến tiếc nha. Sau một phen trần chờ, Tô Hiểu Hồng vẻ mặt đỏ bừng dùng thanh âm cực nhỏ hỏi. Vì sao? Trương Văn Trọng cũng không biết suy nghĩ trong lòng Tô Hiểu Hồng. Hắn đang chuyên tâm lái xe, cũng không thấy nàng đang đỏ mặt. Chỉ đáp, ở trong nhà mới của tôi, có một linh khí nhãn. Sau khi được tụ linh trận tôi bố trí cải tạo, đã trở thành linh cư. Đối với người tu chân mà nói, là có lợi ích cực lớn. Nếu như cô thường tới, đối với việc đề thăng tu vi của cô sẽ ban trợ rất lớn. Nguyên lai là như vậy. Lúc này Tô Hiểu Hồng chợt hiểu, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, bẩm đôi môi nhỏ nhắn. Ai, thực sự là đáng tiếc, em còn cho rằng. Trương Văn Trọng hỏi, cô cho rằng. Cô cho rằng cái gì? Không, không có gì. Tô Hiểu Hồng vội vàng nói, nàng cũng không dám nói ý nghĩ thật cho Trương Văn Trọng. Lái xe nhanh như bay, Trương Văn Trọng cho xe chạy vào tiểu khu biệt thự Hải Vận, ngừng ngay trước biệt thự của mình. Vừa tiến vào biệt thự của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng nhất thời cảm giác được linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao quanh nàng bên trong. Cảm giác như vậy trước nay chưa từng có, cực kỳ thoải mái an nhàn. Thậm chí mơ hồ, nàng cảm giác tu vi của mình cũng đề thăng lên một chút. Tô Hiểu Hồng nhất thời sáng mắt, hưng phấn nói. À, đây là hiệu quả của linh cư sao? Thực sự là quá mạnh mẽ. Lão sư, em xem biệt thự của thầy có rất nhiều phòng trống, có thể cho em một phòng không? Cho em bình thường ở lại đây tu luyện. Trương Văn Trọng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói. Có thể thì có thể, nhưng cha mẹ cô đồng ý cho cô ở nhà tôi sao? Tô Hiểu Hồng nhất thời vui vẻ ra mặt, nói. Không có việc gì, em sẽ thuyết phục bọn họ, chỉ cần thầy đáp ứng là được. Trong lúc nói chuyện, Trương Văn Trọng đã dẫn Tô Hiểu Hồng đi vào trong phòng, bắt đầu tiến hành chuẩn bị luyện đan. Chương 306. Không thể tin được lúc này Trương Văn Trọng cũng không lấy ra hỗn độn lô, mà lấy trong dương ra tử băng sa và hải để băng châu hai loại linh tài liệu, đồng thời thúc đẩy chân nguyên, nhồi hai loại linh tài liệu thành bột phấn. Sau đó, hắn lấy ra một lọ ngọc tủy dịch, đem tử băng sa và hải để băng châu đã bị nhồi thành bột phấn điều hòa trở thành dịch thể giống như chất dính màu lam đậm. Tô Hiểu Hồng đứng một bên, mở to hai mắt nhìn một màn này, vẻ mặt nghi hoặc cùng không giải thích được, âm thầm nói. Lão sư đang làm gì vậy? Không phải nói cần luyện chế đan dược sao? Nhưng hiện tại thầy làm thứ này căn bản không giống như đang luyện chế đan dược nha. Tuy rằng trong lòng rất nghi hoặc và không giải thích được, thế nhưng Tô Hiểu Hồng cũng không mở miệng hỏi. Bởi vì nàng sợ một khi mở miệng sẽ quấy rối đến Trương Văn Trọng. Vào lúc này, Trương Văn Trọng đã đem chân nguyên phóng ra ngoài, biến thành hình dạng như cây bút lông, nhúng vào dịch thể màu lam đậm, ngay trong tủ linh trận trong phòng sách vẽ lên. Tốc độ bút vẽ chân nguyên vẽ ra cực nhanh, trong chớp mắt một bức đồ án màu lam đã xuất hiện bên trong tủ linh trận. Lúc thu hồi chân nguyên, Trương Văn Trọng quay đầu nhìn Tô Hiểu Hồng đang đứng bên người nói. Tiểu muội, nhớ kỹ bức họa tôi mới vẽ ra, đây gọi là ngưng hàn đồ. Dạ, Tô Hiểu Hồng gật đầu đáp, mở to hai mắt đánh giá bức ngưng hàn đồ. Ở trong mắt người thường, bức ngưng hàn đồ nhìn thật đẹp, tràn ngập màu sắc chủ nghĩa triều tượng hiện đại. Nói khó nghe một chút, đó chính là loại bức tranh giống như vẽ bùa. Nhưng trong mắt người tu chân như Tô Hiểu Hồng, bức ngưng hàn đồ rõ ràng là một trận pháp nhỏ, có thể đem linh khí không có thuộc tính trong linh khí nhãn phóng xuất ra chuyển hóa thành linh khí hàn tính có thuộc tính cực âm. Trương Văn Trọng muốn luyện hóa, chỉ dùng để trung hòa hóa giải độc tố cửu anh độc diễm, là dược vật có tính chí âm, có một bức ngưng hàn đồ có thể đem thuộc tính linh khí chuyển biến trở thành thuộc tính cực âm. Không thể nghi ngờ là có thể tạo nên hiệu quả làm ít như công to. Khi dặn dò Tô Hiểu Hồng ghi nhớ những nét cấu tạo của bức ngưng hàn đồ, Trương Văn Trọng cũng không nhàn dối, lấy ra hỗn độn lô biến trở về nguyên hình, đặt lên trận nhãn của ngưng hàn đồ, sau đó ngậm một ngụm chân nguyên bên trong miệng, trầm giọng quát: Tam Túc Ô, ngươi ở đâu? Nhanh qua đây! Thanh âm ẩn chứa chân nguyên trực tiếp truyền vào bên trong tai Tam Túc Ô. Những người còn lại dù có đứng ngay trước người Trương Văn Trọng hay Tam Túc Ô cũng đừng mơ tưởng nghe được những lời này của hắn. Thân ảnh của Tam Túc Ô còn chưa xuất hiện, thanh âm cũng đã truyền vào trong phòng sách. Tới, tới, chủ nhân có gì phân phó sao? Khi nó bay vào trong phòng, nhìn thấy bức ngưng hàn đồ, nó lập tức liền hiểu được. Cũng không cần Trương Văn Trọng phân phó điều gì, lúc này hóa thành một đoàn thái dương tinh hỏa rừng rực thiêu đốt, bay xuống dưới đáy hỗn độn lô, lập tức đốt lên. Khóe mắt Tô Hiểu Hồng nhìn thấy bán thần long, hoàng cẩu cùng thanh xà đang thập thò bên ngoài cửa phòng, nhất thời kinh hô: Di, lão sư, bên trong biệt thự của thầy sao còn có một con chó và một con rắn? Còn có con quái vật đầu chim kia là gì vậy? Ai, có chút sai nha, sau trên người ba con vật này còn tràn đầy linh khí tinh thuần. Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại nói: Chúng nó là đồ đệ của Tam Túc Ô, là tiểu yêu do tôi nuôi dưỡng để giữ nhà. Tô Hiểu Hồng há to miệng kinh hô: Yêu, lão sư, thầy cũng thật quá dữ dội đi. Người khác nuôi dưỡng sùng vật, đại khái đều là mèo chó, thỉnh thoảng cũng có người nuôi dưỡng loài bò sát, côn trùng gì đó, cũng đã cảm thấy có chút khác thường. Thế nhưng thầy nuôi dưỡng sủng vật lại là yêu quái, thực sự là quá khốc. Không biết lúc nào em cũng có thể nuôi dưỡng vài con yêu để chơi nhỉ. Nếu không dắt chúng ra ngoài, nhất định sẽ rất phong cách, rất nổi bật. Chỉ cần cô chăm chỉ tu luyện, đem tu vi để thăng, nuôi dưỡng mấy tinh quái xem như sủng vật, cũng không phải là chuyện gì không có khả năng. Trương Văn Trọng nói: Tiểu muội, hiện tại tôi bắt đầu luyện chế linh dược. Như thế này, tôi phải đồng thời khống chế tụ linh trận, ngưng hàn đồ cùng hỗn độn lô. Khó có thể phân thần bỏ thêm tài liệu vào hỗn độn lô, cho nên công việc này chỉ đành giao cho cô. Dạ. Tô Hiểu Hồng vội vã thu liếm tâm thần, bước nhanh tới trước cái dương đựng linh tài liệu, vẻ mặt chăm chú nói: Lão sư, xin yên tâm, em nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ thầy giao phó. Trương Văn Trọng lập tức phân phó nói: Tốt, tiểu muội. Trước tiên cô từ trong dương lấy ra điện thanh hàn thạch, hải đệ băng châu, lãnh thái mộc chấp, tử băng xa cùng với long đàn diệp, tùy mộc não ra trước. Sau đó đợi mệnh lệnh của tôi hành sự. Bởi vì Tô Hiểu Hồng cũng từng tiếp xúc qua những loại linh tài liệu này, cho nên hắn mới nhất nhất liệt kê được danh sách cho Tô Hiểu Hồng. Tuy rằng làm như vậy phải tiêu hao thêm một ít thời gian, nhưng có thể làm cho hắn trong quá trình luyện đan có thể tiết kiệm thêm thời gian và tinh lực, xem như vẫn rất có lời. Đợi khi Tô Hiểu Hồng dựa theo lời phân phó của Trương Văn Trọng, đem linh tài liệu cần dùng lấy ra khỏi dương, hỗn độn lô đã được Tam Túc đốt đến đỏ bừng chiếu sáng. Trương Văn Trọng hít mắt lại, bắt đầu dùng chân nguyên điều khiển ngưng hàn đồ trong tổ linh trận, đem linh khí từ bên trong linh khí nhãn toát ra, hóa thành linh khí chí âm chí hàn, cuồn cuộn không ngừng rót vào bên trong hỗn độn lô. Đợi khi linh khí chí âm chí hàn bên trong đỉnh lô đạt được độ dày nhất định, hắn mới quát to: Tiểu muội, điện thanh hàn thạch, lãnh thái mộc chấp. Tô Hiểu Hồng đang hết sức chăm chú chờ đợi mệnh lệnh, nghe vậy lập tức bắt đầu bận rộn lên. Thời gian chia ra từng giây, từ lúc bắt đầu luyện đan đến bây giờ đã qua 3 giờ đồng hồ. Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Hồng đang ở trong phòng luyện đan, luyện đến mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi trên người Tô Hiểu Hồng là do bị thái dương tinh hỏa của Tam Túc Ô làm chảy ra, mặt khác bởi vì phân nửa là do tâm tình khẩn trương tạo thành. Mà mồ hôi trên người Trương Văn Trọng là do hao tổn chân nguyên cùng tinh lực gây ra. Giờ khắc này, Linh tài liệu bên người Tô Hiểu Hồng toàn bộ đều đã dựa theo lời phân phó của Trương Văn Trọng ném vào bên trong hỗn độn lô. Việc luyện đan cũng đã đạt tới bước then chốt trước mắt. Linh tài liệu cùng linh khí chí âm chí hàn bên trong đỉnh lô, dưới chân nguyên của Trương Văn Trọng khống chế, đang từ từ thành hình, hóa thành từng viên dược hoàn màu lam. Đợi khi viên cuối cùng cũng triệt để thành hình, trái tim vẫn căng thẳng của Trương Văn Trọng rốt cuộc cũng có thể buông lỏng xuống tới. Không khỏi thở ra một hơi, giơ tay lên nhẹ nhàng nhô nhô huyệt thái dương, sau đó lấy ra một viên linh khí hoàn, ném vào miệng luyện hóa hấp thu, dùng bổ sung linh lực bị tiêu hao. Sau đó, tay phải Trương Văn Trọng nhẹ nhàng vung lên, nắp lô bay lên. Dược hoàn vừa được luyện chế xong lập tức liền bay ra. Trương Văn Trọng trầm giọng phân phó: "Tiểu muội, mau nhanh dùng bình sứ đựng dược hoàn." "Dạ." Tô Hiểu Hồng lên tiếng, cầm lấy bình sứ đã chuẩn bị sẵn, đem 20 viên dược hoàn từ đỉnh lô bay ra toàn bộ đều đựng vào. Lúc này Tam Túc Ô đã thu liếm thái dương tinh hỏa, đang đậu trên giá sách thở hổn hển từng ngụm. Lần này luyện hóa tài liệu và linh khí toàn bộ đều là thuộc tính âm hàn, cho nên nó phải phóng xuất thái dương tinh hỏa cũng có yêu cầu rất cao. Tuy rằng lần này thời gian luyện đan chỉ có 3 giờ, thế nhưng đối với Tam Túc Ô mà nói, so với lần luyện đan nào trước đây còn khổ cực hơn nhiều. Trương Văn Trọng lấy ra một viên linh khí hoàn ném cho Tam Túc Ô, nói: "Tam Túc Ô, lần này thực sự là khổ cực cho ngươi, nhanh điều dưỡng một chút." "Dạ." Tam Túc Ô đáp, ngẩng đầu ngậm linh khí hoàn, nuốt vào bụng, sau đó bắt đầu hấp thu linh khí dâng trào bên trong linh khí hoàn. "Tiểu muội, cầm bình sứ đựng thuốc đi theo tôi." Thu hồi xong hỗn độn lô, Trương Văn Trọng đi nhanh ra ngoài biệt thự, đồng thời cũng không quên nhìn Tô Hiểu Hồng nói: "Chúng ta phải nhanh chóng chạy về bệnh viện, hiện tại đã qua 3 giờ, không biết bệnh tình của bệnh nhân ra sao." "Dạ." Tô Hiểu Hồng đáp, bước nhanh theo sau hắn. Lúc này đã là đêm khuya, Trương Văn Trọng lái chiếc Audi, một đường nhanh như điện chớp đưa tốc độ xe tăng lên cực hạn, trong thời gian ngắn nhất chạy tới bệnh viện Ung Thành. Nhìn thấy Trương Văn Trọng xuất hiện, Nhạc Tử Mẫn vội vàng tiến lên đón, vẻ mặt lo lắng dò hỏi: "Thế nào tiểu Trương, anh tìm được dược vật trị bệnh cho bệnh nhân rồi chứ?" Trương Văn Trọng gật đầu, chỉ vào bình sứ Tô Hiểu Hồng cầm trong tay, nói: "Không chỉ tìm được, còn kết hợp thêm vài loại dược vật khác chế thành dược hoàn, chỉ cần đút cho bệnh nhân ăn vào, lại kết hợp với thuật châm viêm của tôi, nhất định có thể trị tận gốc quái bệnh của bọn họ." "Thà tốt quá." Nhạc Tử Mẫn vui mừng, vội vàng nói: "Vậy còn chờ gì, nhanh đưa bệnh nhân ăn vào, sau đó châm viêm trị liệu. Ngay vừa rồi nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân đã hạ, lại có dấu hiệu thăng cao trở lại. Lúc này nhiệt độ đã vượt lên quy định, thậm chí còn có 5 người còn sốt cao đến mức nguy hiểm. Tôi vừa định gọi điện thoại cho anh, anh cũng đã đúng lúc chạy tới." Trương Văn Trọng cũng biết sự tình khẩn cấp, vội vã phân phó Tô Hiểu Hồng đem thuốc đưa cho bệnh nhân ăn vào. Sau đó hắn lấy ngân châm đâm vào huyệt tâm tỳ của bệnh nhân. Ngân châm vừa đâm vào huyệt vị, chân nguyên bám vào ngân châm tiến nhập vào trong cơ thể của bệnh nhân, hóa thành chân nguyên đao sắc bén không gì sánh được, bay về phía độc tố cửu anh độc diễm đang ẩn giấu bên trong vách động mạch vành. Dưới tác dụng chí âm chí hàn của dược hoàn, độc tố của cửu anh độc diễm quả thật liền đánh mất hoạt tính. Mà chân nguyên của Trương Văn Trọng lại giống như nguyên đao sắc bén, rốt cuộc trước khi độc tố kịp làm ra phản ứng, đem độc tố cửu anh độc diễm cắt xuống tới. Sau đó, chân nguyên đao lập tức hóa thành vô số sợi tơ, đem độc tố của cửu anh độc diễm chăm chú bao vây lại, đi qua đường hô hấp, trong lúc ho khan bị buộc ới ra ngoài cơ thể. Ở trong mắt người thường, độc tố của cửu anh độc diễm còn hỗn hợp một đoàn máu tươi cùng chất dịch, là một cục đàm màu đỏ lẫn xanh hỗn loạn. Cục đàm này là đầu sỏ gây bệnh sao? Toàn bộ bác sĩ và hộ sĩ khi nhìn thấy độc tố cửu anh độc diễm do bệnh nhân ới ra đều kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nhưng sự thực làm bọn họ phải tin, bởi vì sau khi ới ra cục đàm, nhiệt độ trong cơ thể các bệnh nhân đều giảm xuống. Không ngờ đã thực sự giảm xuống. Thật khó tin, thực sự là quá khó tin. Toàn bộ bác sĩ và hộ sĩ đều lăng lăng nhìn Trương Văn Trọng, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu nói như thế. Chương 307. Tô Hiểu Hồng tâm tình khó chịu đón lấy luồng gió lạnh sáng sớm. Trương Văn Trọng kéo theo thân thể uể oải đi vào bên trong phòng y tế của Đại học Cung Thành. Đêm qua, sau khi trừ xong độc tố cửu anh độc diễm cho 21 bệnh nhân, đã tiêu hao linh lực và tinh lực của Trương Văn Trọng rất lớn. Tuy rằng sau đó nhờ có linh khí nhãn và linh khí hoàn khôi phục lại linh lực bị hao tổn, thế nhưng linh lực bị hao tổn cũng không thể trong một đêm lại hoàn toàn có thể khôi phục. Lúc này huyệt thái dương của hắn mơ hồ có chút đau đớn. Đi vào phòng, Tô Hiểu Hồng cũng đang bận rộn. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi vào, nàng vội vàng pha một chén trà thơm nóng hỏi đưa vào tay Trương Văn Trọng, thân thiết nói: ngày hôm nay bên ngoài rất lạnh phải không? Thầy uống chén trà nóng cho ấm áp thân thể. Trương Văn Trọng mỉm cười nói: cảm ơn. Với hắn mà nói, gió lạnh cuối mùa thu cũng không làm cho hắn cảm thấy lạnh. Nhưng ý tốt của Tô Hiểu Hồng, hắn cũng không thể cự tuyệt. Cảm ơn cái gì chứ? Đây là chuyện mà em phải làm. Tô Hiểu Hồng mỉm cười, sau đó chỉ vào bình thủy trên bàn, nói: lão sư, đêm qua thầy thật là khổ cực, em riêng nấu một tô canh cho thầy bồi bổ tinh lực. Thầy sắn nóng uống ngay đi, để lạnh uống sẽ không ngon. Nhìn bình thủy đặt lên bàn khám bệnh, Trương Văn Trọng có thể tưởng tượng ra, hôm nay Tô Hiểu Hồng đã dậy rất sớm để nấu canh. Với tu vi luyện khí trung kỳ hiện tại, đối với khí trời nóng lạnh hiện tại cũng cảm giác không khác gì người thường. Cho nên vừa nghĩ trong khí trời hàn lãnh như vậy, trời còn chưa sáng nàng đã từ trong chăn ấm đệm êm bò dậy đi nấu canh cho mình. Trương Văn Trọng chợt cảm thấy trong lòng có chút cảm động. Cảm ơn cô tiểu muội. Trương Văn Trọng lại cảm ơn lần nữa, so sánh với lần trước, giọng nói khi cảm ơn của hắn đã thành khẩn hơn rất nhiều. Tô Hiểu Hồng hì hì cười, nói: lão sư, thầy hãy khoan cảm ơn, em nấu canh cho thầy kỳ thực là có ý đồ đó. Trương Văn Trọng vẻ mặt nghi hoặc hỏi: ý đồ gì? Tô Hiểu Hồng chỉ tay vào một vali, cười hì hì nói: từ hôm nay trở đi, em chuẩn bị rời đến biệt thự của thầy ở. Tuy rằng em không có nhiều tiền, không trả nổi tiền thuê nhà, thế nhưng tài nấu bếp xem như không tệ. Sau này một ngày ba bữa cơm của thầy sẽ do em phụ trách, xem như trả tiền thuê nhà đi. Nhìn vali đựng đầy ếp đồ đạc, Trương Văn Trọng có chút trợn tròn mắt. Tiểu muội, cô thật là chưa nổi gió đã muốn đổ mưa. Chờ một chút, chuyện này cô đã nói với người nhà cùng cha mẹ cô chưa? Tô Hiểu Hồng vội vàng nói. Nói, đều nói rồi. Bọn họ nghe nói em ở lại nhà của lão sư, nhất trí giơ hai tay lên đồng ý. Còn căn dặn em ngàn vạn lần không được gây phiền phức cho thầy, phải theo thầy học tập tri thức y học. Trương Văn Trọng cũng không tin tưởng, vẻ mặt hồ nghi nói: thật vậy chăng? Tô Hiểu Hồng liên tiếp gật đầu, hồi đáp: tự nhiên là thật. Tuy rằng Tô Hiểu Hồng trả lời như đinh đóng cột, nhưng Trương Văn Trọng từ bên trong ánh mắt của nàng đã nhìn ra một tia hoảng loạn. Trong lòng biết nàng hơn phân nửa là nói dối. Lúc này lấy ra điện thoại, nói: phải không? Tốt lắm, tôi gọi cho Nhạc lão hỏi thăm một chút. Đừng gọi điện thoại. Tô Hiểu Hồng vừa thấy lời nói dối của mình bị vạch trần, vội vã khẩn trương mượn cớ: Cái kia, ông ngoại em sáng nay có một buổi hội nghị rất trọng yếu phải tham gia. Lão sư hiện tại gọi điện cho ông, sẽ gây trở ngại cho ông đó. Trương Văn Trọng cắt đứt lời nàng, nói: được rồi, tiểu muội, cô không cần mượn cớ nữa. Nói vậy cô còn chưa nói với người nhà việc này, hoặc là đã bị bọn họ cự tuyệt. Trước đó tôi đã nói qua, muốn đến nhà tôi ở, phải được người nhà cô đồng ý mới được. Hiện tại tôi tăng thêm một yêu cầu, phải do Nhạc lão tự gọi điện thoại nói lời đồng ý với tôi, tôi mới có thể cho cô rời qua ở. Bằng không thì không bàn nữa. Nhưng cô cũng không cần uể oải thất vọng. Tuy rằng cô không thể rời đến nhà tôi ở, nhưng có thể thường xuyên qua đó. mượn linh khí nhãn giúp đỡ tu luyện. Tô Hiểu Hồng mất hứng bấm đôi môi nhỏ nhắn. Nàng muốn rời qua biệt thự của Trương Văn Trọng ở, cũng là vì linh khí nhãn có thể giúp nàng đạt được hiệu quả lớn lao khi tu luyện. Mặt khác, nàng cũng muốn sớm chiều được ở chung với Trương Văn Trọng để tăng tiến cảm tình. Có câu nói thật không sai: lâu ngày sinh tình. Thế nhưng ngày đêm qua, khi nàng nói ý kiến muốn rời qua biệt thự của Trương Văn Trọng ở cho cha mẹ nàng nghe xong, cũng bị phản đối cường liệt. Cha mẹ Tô Hiểu Hồng tuy rằng cởi mở, thế nhưng còn chưa tới mức có thể cho phép con gái mình rời qua nhà ở chung với một người đàn ông. Hơn nữa người đàn ông kia còn là thầy giáo của nàng. Theo cha mẹ Tô Hiểu Hồng xem ra, Trương Văn Trọng là một người thanh niên còn độc thân, Tô Hiểu Hồng lại là một cô thiếu nữ thanh xuân. Hai người đang vào tuổi trẻ như lửa gần rơm, hơi chút lửa sẽ bùng cháy. Vạn nhất trai đơn gái chiếc thật ở chung nhà, ai có thể bảo chứng sẽ không sinh ra sự cố. Nói lại một bước, dù không có chuyện gì phát sinh, thế nhưng chuyện như vậy một ngày bị lan truyền ra ngoài, vô luận đối với danh dự của Trương Văn Trọng hay Tô Hiểu Hồng, đều là một sự tổn hại. Vốn sau khi bị cha mẹ phản đối cường liệt, Tô Hiểu Hồng đã nghĩ ra biện pháp chém trước tâu sau. Đáng tiếc chính là nàng cũng không ngờ Trương Văn Trọng vừa liếc mắt liền nhìn thấu quyết định của nàng. Tô Hiểu Hồng bậm môi, ngồi trên ghế dầu dĩ không vui. Trương Văn Trọng mỉm cười, cầm bình thủy mở nắp uống canh cá nóng hổi, cũng không khuyên nàng, chờ nàng ngồi yên ngẫm lại. Ngay khi Tô Hiểu Hồng còn đang sinh lòng hờn dỗi, mấy nghiên cứu sinh đi vào phòng, đầu tiên chào hỏi Trương Văn Trọng, sau đó nói với Tô Hiểu Hồng: đại sư tỷ, xe đang chờ, chúng ta đi thôi. Tuy rằng tuổi tác của Tô Hiểu Hồng nhỏ hơn bọn họ nhiều, nhưng dù sao nàng cũng là đệ tử chính thức của Trương Văn Trọng, cũng là đệ tử thân truyền duy nhất hiện nay, cho nên những nghiên cứu sinh đều xưng hô nàng là đại sư tỷ. Đi. Tô Hiểu Hồng bật lên, vừa đi nhanh ra ngoài phòng, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: ngày hôm nay phải cho đám người kia biết lợi hại của chúng ta. Dứt lời đột nhiên vung tay hô lên: chỉ thắng không bại. Mấy nghiên cứu sinh đi sau lưng nàng giật mình hoảng sợ, không rõ vị đại sư tỷ trẻ tuổi này làm sao lại biến thành ý chí chiến đấu lăng nhiên, đằng đằng sát khí. Nhìn dáng dấp hiện tại của nàng, căn bản không phải muốn cùng đi tham gia thảo luận y thuật, mà là giống như muốn đi đánh nhau với người khác. Mấy nghiên cứu sinh không khỏi nhìn nhau, càng nhìn không được nhỏ giọng nói thầm: đại sư tỷ làm sao vậy? Ai chọc cô ấy mất hứng sao? Hay là thời mãn kinh tới rồi? Thời mãn kinh của anh là 18 tuổi hả? Theo tôi thấy, đại sư tỷ rất có thể đêm qua chơi trò chơi bị người đánh bại. Trước đây tôi cũng từng gặp qua người bị vậy, phản ứng cũng không khác gì đại sư tỷ. Cái gì mà chơi trò chơi? Theo tôi thấy đại sư tỷ 89 phần 10 xảy ra vấn đề về cảm tình. Ui, mọi người nói có phải nàng bị bạn trai lăng? Ai trước đây hình như không có nghe nói nàng có bạn trai nha. Mấy nghiên cứu sinh đều 10 phần bát quái, vé vào cùng nhau thảo luận không ngừng. Đột nhiên, mấy nghiên cứu sinh không hẹn cùng rụt cổ, cau mày có chút chần chờ nói: ai, sao tôi đột nhiên cảm thấy có chút lạnh? Tóc gáy thế nào muốn dựng thẳng lên? Ngẩng đầu, bọn họ vừa lúc nhìn thấy Tô Hiểu Hồng vốn đang đi phía trước, không biết lúc nào đã ngừng chân lại. Gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bọn hắn chằm chằm. Thoáng chốc bọn họ cảm thấy lạnh lẽ từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân, vội vàng vẻ mặt tươi cười nói: ách đại, đại sư tỷ, sao chị lại dừng lại? Đi thôi, chúng ta nhanh đi, đừng để xe đợi lâu. Tô Hiểu Hồng cười lạnh nói: nếu như không dừng lại, làm sao khả năng nghe được thảo luận đặc sắc như vậy? Ai, đừng ngừng nha, tôi còn muốn biết tôi là do tới thời gian mãn kinh hay oán phụ bị nam nhân vứt bỏ. Sắc mặt mấy nghiên cứu sinh nhất thời biến trắng, bọn họ ấp úng nói: a ách ha ha, khí trời hôm nay thật đúng là không sai. Yêu, mau nhìn chiếc xe khởi động rồi kìa, chúng ta mau nhanh đi à. Dứt lời, vài người cất bước chạy vụt đến chiếc xe bên ngoài phòng y tế. Tô Hiểu Hồng dương nanh múa vuốt truy đuổi phía sau bọn họ, hét lên. Đừng chạy, đều đứng lại cho tôi. Tôi nhất định phải hào hào thu thập các người. Xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy một màn này, Trương Văn Trọng không khỏi bật cười than thở. Thật không hổ là thanh niên, sáng sớm đã có sức sống như thế. Sau đó hắn uống cạn canh cá, xoay người đi ra phòng, lên tới phòng bệnh trên lầu 3, kiểm tra 4 bệnh nhân bị mất lực phách hôm qua. Thương thế bọn họ tuy đã được khống chế, thế nhưng bởi vì bảy phách thiếu lực phách, cho nên mỗi người đều có vẻ có khí mà vô lực. Sau khi kiểm tra một phen cho 4 bệnh nhân, tuy rằng Trương Văn Trọng không nói gì thêm, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Mắt thấy thời gian đã qua một ngày đêm, ba hồn sáu phách của 4 người đã bắt đầu có dấu hiệu suy nhược. Thế nhưng bên chỗ béo hòa thượng cũng chưa có tin tức. Cứ tiếp tục như vậy, thời gian 3 ngày trôi qua, dù có tìm được lực phách của 4 người trở về, thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhất là Trần Hy, đời này cũng đừng mơ tưởng đột phá đến thiên cấp. Có thể bảo trụ được tu vi địa cấp đỉnh kỳ cũng đã là tổ tiên tích đức vô cùng. Từ phòng bệnh lầu 3 đi ra, Trương Văn Trọng nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm. Tên bộ bằng kia, đến tột cùng đang núp chỗ nào? Ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được có một thanh âm quen thuộc gọi hắn. Trương ca, đã lâu không gặp, anh đã làm phó viện trưởng, sao còn đi làm sớm như vậy? Lại còn tự mình đến kiểm tra phòng. Trương Văn Trọng quay đầu vừa nhìn, người này hắn nhận thức chính là Vương Hiểu, học bên hệ thể dục thuộc đội bóng rổ. Vương Hiểu, sao cậu lại tới đây? Vương Hiểu cười đáp. Tôi đến thăm Trần Hy bọn họ, ngoại trừ là thành viên của đội bóng rổ, tôi còn là xã viên của võ thuật xã. Đương nhiên tạo nghệ trong võ thuật của tôi kém xa 4 người bọn họ. Nguyên lai là như vậy, vậy cậu mau đi đi. Trương Văn Trọng nói, lúc này hắn cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm với Vương Hiểu. Nhưng Vương Hiểu lại ngăn cản hắn, vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói. Ai Trương ca, anh có biết không, đêm qua bên học viện thể dục Thiên Nam xảy ra chuyện ma quái. Chương 308. Bộ bằng đã chết cậu nói gì, học viện thể dục Thiên Nam có chuyện ma quái. Vùng lông mày Trương Văn Trọng cau lại, thần sắc trầm ngâm. Mặc kệ chuyện ma quái là thật hay giả, chỉ dựa vào thời gian và địa điểm mà xem, hắn có quan hệ tới bộ bằng. Lẽ nào chuyện ma quái thực sự do hắn làm ra sao? Sau thoáng trầm ngâm, Trương Văn Trọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nhanh nói cho tôi nghe một chút. Vương Hiểu vội vã đáp. Tình huống cụ thể tôi cũng không quá rõ ràng. Chỉ là sáng sớm hôm nay nghe người ta nói, đêm qua bên học viện thể dục Tiên Nam xảy ra chuyện ma quái. Có 2 sinh viên bị lệ dược giết chết. Có 3 sinh viên bị trúc tà, biến thành điên điên khùng khùng. Gặp người liền hét, có dược đừng ăn tôi gì gì đó. Nghe nói hiện tại cảnh sát đã chạy tới học viện thể dục Thiên Nam bắt tay vào điều tra chuyện này. Áp, được rồi. Theo tin tức bên ngoài, trong 5 sinh viên đều là thành viên của võ thuật xã học viện thể dục Thiên Nam. Trương Văn Trọng cũng không có tâm tình nghe Vương Hiểu lại nhảy. Sau khi hỏi mấy vấn đề có liên quan tới việc này, thấy hắn cũng không hiểu nhiều lắm, cũng chỉ đành thôi, tùy ý nói vài câu liền cáo từ với hắn quay về phòng mình. Ngồi bên cạnh bàn khám bệnh, Trương Văn Trọng lâm vào trầm tư. Mà hắn lại càng nghĩ thì càng cảm thấy chuyện ma quái bên học viện thể dục Thiên Nam hẳn có quan hệ rất lớn tới bộ bằng. Thay lời khác mà nói, 89 phần 10 hẳn là chuyện bộ bằng làm ra. Nghĩ tới đây, Trương Văn Trọng lấy ra điện thoại di động, bấm số của Tam Si, đem chuyện này nói cho hắn, lại nói: tôi nghĩ chuyện này 89 phần 10 do chính bộ bằng làm ra. Mọi người không ngại chạy đến học viện thể dục Thiên Nam điều tra chuyện này. Tam Si hồi đáp: Trương Tổ Phó cũng biết việc này rồi sao? Tôi và Lão Tẩu hiện tại đang ở học viện Thiên Nam. À, hai người đang ở trong học viện thể dục Thiên Nam. Trương Văn Trọng hơi sườn sốt, sau đó nghĩ: đám người Tam Si vốn đang phụ trách xử lý những sự kiện đặc thù ly kỳ trong tỉnh Thiên Nam, cho nên họ biết được việc này sớm hơn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Hắn vội vàng hỏi: Thế nào, hai vị có phát hiện gì không? Đích thật là có phát hiện. Tam Si chần chờ một thoáng mới tiếp tục nói. Chuyện này có điểm phức tạp. Trong điện thoại không thể nói rõ. Nếu như có thể, Trương Tổ Phó tốt nhất nên đích thân chạy qua đây nhìn xem. Trương Văn Trọng nói. À, rốt cuộc là tình huống gì phức tạp? Có thể đơn giản nói cho tôi nghe được không? Tam Si hồi đáp. Bộ bằng hắn đã chết. Tin tức này làm Trương Văn Trọng vốn luôn trầm tính cũng nhìn không được khiếp sợ vạn phần kinh hô. Ông nói gì? Bộ bằng đã chết. Sao có khả năng? Nếu như hắn thực sự đã chết, chuyện ma quái xảy ra đêm qua trong học viện thể dục Thiên Nam lại là chuyện gì xảy ra? Tam Si nói. Vừa mới bắt đầu tôi cũng không tin tưởng người chết là bộ bằng. Thế nhưng trải qua một phen giám định, xác nhận đích thật là hắn. Ngoài ra còn có chút tình huống, có chút rườm rà. Nhưng bên trong điện thoại không thể nói rõ ràng, nếu như có thể, hy vọng Trương Tổ Phó tự mình qua đây một chuyến. Trương Văn Trọng đáp. Được, tôi qua ngay. Sau khi cắt đứt điện thoại, Trương Văn Trọng nói vài câu với Lâm Tử Mạn và các bác sĩ. Sau đó vội vàng chạy ra Đại học Ung Thành. Cản lại một chiếc taxi, chạy tới Học viện Thể dục Thiên Nam. Sau vài lần kinh lịch, Trương Văn Trọng càng cảm giác mình nên mua một chiếc xe thay chân. Nhất là ở thời gian ban ngày, hắn không thể dùng tốc độ chạy bộ của mình mà chạy đi. Vạn nhất bị người nhìn thấy là việc nhỏ, nếu như bị quay chụp lại, đưa lên trai em phun. Việt Nam tất nhiên sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Chạy tới Học viện Thể dục Thiên Nam, vừa mới xuống xe taxi, Tam Si trong bộ thường phục cũng nhanh bước tới đón. Ngày hôm nay Tam Si mặc một thân tây trang, nhìn giống như một viên quản lý cao tầng của một công ty, mà không phải là một đạo sĩ. Đi tới bên người Trương Văn Trọng, Tam Si đè thấp thanh âm, nói: Trương Tổ Phó, hiện trường phát hiện vụ án còn do cảnh sát bảo hộ không bị phá hư, mời đi theo tôi. Được. Trương Văn Trọng gật đầu, đi theo phía sau Tam Si bước nhanh về hướng tòa lầu của Học viện Thể dục Thiên Nam. Phảng phất như nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt của Trương Văn Trọng, Tam Si vừa đi vừa giải thích. Hôm nay có một đại hộ khách từ bên Hong Kong tới, cho nên tôi phải thay bộ trang phục này. Sau khi xử lý xong chuyện ở đây, tôi còn phải tranh thủ thời gian đến gặp vị khách kia. Trương Văn Trọng thuận miệng dò hỏi. Tam Si, tôi hiếu kỳ, ngoại trừ ông là một đạo sĩ, chẳng lẽ còn làm công việc gì khác sao? À, Trương Tổ Phó không biết sao? Tam Si quay người lại đưa cho Trương Văn Trọng một tấm danh thiếp. Trương Văn Trọng cúi đầu nhìn danh thiếp, hơi sửng sốt. Thầy tướng số, đoán chữ, xem phong thủy, ắt. Những công việc này đúng là có liên quan tới chuyên nghiệp của ông. Tam Si cười ngớ ngẩn. Ha ha, có gì tìm tôi? Tôi sẽ dựa theo luật lệ cho anh hoa hồng. Trong lúc nói đùa, Trương Văn Trọng và Tam Si đã chạy tới một ký túc xá của Học viện Thiên Nam. Vào lúc này khắp bốn phía ký túc xá, đã có những sinh viên nghe tin chạy tới vây xung quanh, đều đang kiếng chân nhìn vào, đồng thời hiếu kỳ nghị luận liên tục. Mà khắp bốn phía ký túc xá cũng đã kéo cảnh giới tuyến, chỉ có cảnh sát bận rộn bên trong. Toàn bộ sinh viên đều đã được mời rời khỏi ký túc xá. Trương Văn Trọng và Tam Si tách đám người đi vào bên trong phòng ký túc xá. Nghiêm Tung đang ngồi xổm bên trong hiện trường có thi thể thăm dò, nhìn thấy hai người đi đến, vội vã đứng dậy đón chào. Bởi vì nơi này có rất nhiều cảnh sát bình thường, cho nên hắn cũng không xưng hô Trương Văn Trọng và Tam Si với thân phận đặc cần tổ. Chỉ nói: Trương tiên sinh, Tam tiên sinh, hai người đã tới. Tam Si hơi nhấc tay, xem như bắt chuyện với Nghiêm Tung. Mà Trương Văn Trọng nhìn hắn mỉm cười gật đầu chào, dò hỏi: Nghiêm lão tiên sinh khổ cực, có phát hiện gì không? Trương Văn Trọng khách khí làm Nghiêm Tung rất cảm kích. Hắn cũng không nói ra, mà đưa tay chỉ vào cỗ thi thể nằm trên mặt đất, trầm giọng nói: Trương tiên sinh, anh xem cỗ thi thể này chính là bộ bằng. Cỗ thi thể nằm trong vũng máu, chỉ nhìn theo bề ngoài mà xem, vết thương chí mạng nằm ngay đỉnh đầu. Ngay giữa đỉnh đầu, có một vết thương thật dài từ mi tâm kéo dài lên tới sau gáy. Ngoài ra ở các bộ vị khác của thân thể cũng không nhìn thấy có gì chẳng gì khác. Thế nhưng, với trình độ hiểu biết về thân thể người của Trương Văn Trọng, gần như chỉ đưa mắt liếc qua, liền nhìn ra vẻ dị thường của cố thi thể. Điều này làm cho hắn nhíu mày, không tự chủ được kêu di một tiếng. Nghiêm Tung phát ra tiếng tán thán từ sâu trong nội tâm. Thật không hổ là Trương tiên sinh, liếc mắt liền nhìn ra sự dị thường của cố thi thể. Trương Văn Trọng cũng không quan tâm lời tán tụng của hắn, hắn cau mày dò hỏi. Vì sao chỉ có da thịt ở chỗ này, xương cốt đâu? Nghiêm Tung cũng biết lúc này làm chính sự quan trọng hơn, cho nên hắn vội vàng hồi đáp. Từ khi chúng tôi phát hiện được cố thi thể tới giờ, vẫn chưa tìm được bộ xương cốt của hắn. Làm chúng tôi kinh ngạc chính là cố thi thể này chỉ có một vết thương dài trên đỉnh đầu, nhưng bộ xương toàn thân đều biến mất. Loại phương pháp tách bộ xương kiểu này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tôi đi cảnh sát nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua vụ án nào như thế. Mặt khác, còn có một việc cũng phi thường kỳ quái. Theo lý thuyết, đã không có xương cốt chống đỡ, thi thể cũng khó bảo trì nguyên hình. Thế nhưng theo dáng dấp hiện tại của cố thi thể, thật sự là khác với lẽ thường. Hắn nói đến đây, lại dừng một chút, khóe mắt nhìn những cảnh sát khác, thấy bọn họ cũng không chú ý tới bên này. Lúc này mới đè thấp thanh âm nói, học viện thể dục Thiên Nam đều đang đồn đãi, nói việc này do Duyệt làm ra. Tôi hoài nghi, dù không phải Lệ Duyệt cũng phải do thứ gì dơ bẩn làm. Trương Văn Trọng cũng không vội vã kết luận, mà hỏi, không phải nói người chết là hai người sao? Tử trạng của người kia ra sao? Nghiêm Tung hồi đáp, người chết kia ở trong phòng số 7 trên lầu. Tử trạng của hắn khác hẳn bộ bằng. Hắn bị vũ khí sắc bén đâm ngay trái tim mà chết. Ngoài ra, xương cốt toàn thân hắn cũng không cánh mà bay. Trương Văn Trọng quay đầu nhìn Tam Si hỏi, chuyện này ông thấy thế nào? Tam Si phảng phất đã sớm ngờ tới Trương Văn Trọng sẽ hỏi như vậy, không hề nghĩ ngợi liền trả lời, căn cứ theo suy đoán của chúng tôi, chuyện này chỉ có hai khả năng. Một, bộ bằng bị giết, xương cốt bị người dùng bí pháp lấy đi. Về phần nguyên do, tạm thời còn không rõ ràng. Hai, bộ bằng tự sát, xương cốt từ trong thân thể tự thoát ra. Về phần nguyên do cũng không rõ ràng. Trương Văn Trọng khẽ gật đầu. Tam Si lại hỏi, Trương Tổ Phó, đối với việc này anh thấy thế nào? Trương Văn Trọng nói, xương cốt của bộ bằng là tự thoát ly ra khỏi thân thể. Người chết trên tầng 5 là bị bộ xương của hắn giết chết. Còn những người phát điên hẳn do tận mắt nhìn thấy một màn như vậy gây ra. Trời ạ, có khả năng sao? Tuy rằng làm thành viên ngoài biên chế của đặc cần tổ, Nghiêm Tung cũng từng gặp qua không ít chuyện tình dường dị. Nhưng vào lúc này, khi hắn nghe Trương Văn Trọng nói bộ xương của bộ bằng tự thoát ly khỏi thân thể cũng nhìn không được thấp giọng kinh hô lên. Tam Si khẽ cau mày, nói, ý của anh là bộ bằng này đã biến thành cốt tinh, như bạch cốt tinh trong Tây Du Ký. Trương Văn Trọng nói, đương nhiên rồi, những điều này chỉ do tôi suy đoán mà thôi. Ai, mấy sinh viên bị hù dọa đến phát điên ở đâu? Tôi cần qua bọn họ để xác nhận suy đoán của mình chính xác hay sai lầm. Chương 309, xác chết vùng dậy. Nghiêm Tung cau mày, nghi hoặc nói, Trương Tổ Phó, anh sao có thể hỏi được chuyện gì từ miệng của mấy sinh viên đó? Theo tôi thấy, bọn họ đã bị kinh hoàng đến phát điên. Vô luận hỏi bọn họ chuyện gì, câu trả lời đều là áp dụng lấy mạng, tha mạng. Đừng ăn tôi những lời ăn nói rối loạn lung tung. Anh muốn từ trong miệng bọn họ hỏi ra tin tức hữu dụng, chỉ sợ không có khả năng. Tam Si cũng đè thấp thanh âm, nói, lão cậu nói không sai, mấy sinh viên bị phát điên căn bản không thể hỏi chuyện. Trước khi anh tới, tôi đã gặp qua mấy người bọn họ. Theo tôi thấy, bọn họ căn bản không phải bị bệnh điên bình thường, mà là linh tụ phách cùng lực phách trong bảy phách đã bị người mạnh mẽ cướp đoạt, cho nên mới biến thành điên điên khùng khùng. Ở dưới tình huống này, dù y thuật của Trương Tổ Phó cao minh tới đâu, chỉ sợ cũng không thể làm cho một người đã bị mất đi linh tụ phách một lần nữa khôi phục sự thông tụ a. Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, cũng không giải thích điều gì, chỉ nói: tôi đoán bọn họ đúng là bị đoạt đi linh tụ phách. Không sao, dù là như vậy, tôi cũng có biện pháp có thể thu được tin tức tôi muốn có từ trong miệng bọn họ. Tam Si và Nghiêm Tung nghe vậy đều không khỏi ngẩn người. Dù bọn họ nghĩ bể đầu, cũng nghĩ không ra có biện pháp gì làm cho một người bị mất đi linh tụ phách lại một lần nữa khôi phục sự thông tụ. Cho dù tạm thời khôi phục cũng không có. Thế nhưng nhìn biểu tình vẻ mặt tự tin của Trương Văn Trọng, cùng vẻ mỉm cười nhàn nhạt đọng nơi khóe miệng, bọn họ không khỏi có chút kinh nghi. Nhìn nhau thầm nghĩ, lẽ nào Trương Tổ Phó thực sự có biện pháp? Đây cũng quá không thể tưởng tượng được a. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng bọn họ cũng không lãng phí thời gian, Nghiêm Tung lập tức nói: Trương Tổ Phó, anh ở đây chờ chốc lát, tôi đến đưa mấy sinh viên bị điên đó đến đây. Có lẽ bọn họ còn chưa được xe cứu thương đưa tới bệnh viện tâm thần đâu. Dứt lời, hắn đi nhanh khỏi phòng số 7, hướng vài chiếc xe cứu thương dưới lầu chạy đi. Trương Văn Trọng đi tới bên thi thể Bộ Bằng, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát cỗ thi thể không có không xương. Tam Si nghiêm mặt tiến đến bên người hắn, đè thấp thanh âm hiếu kỳ dò hỏi: Trương Tổ Phó, anh thật sự có biện pháp làm người đã đánh mất linh tụ phách một lần nữa khôi phục thông tụ? Ai có thể nói cho tôi biết đến tột cùng làm sao làm được không? Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại nói: dù tôi có đem phương pháp và nguyên lý dạy cho ông cũng sẽ không hiểu được. Nếu như nói ra lời này là những người khác, Tam Si có thể sẽ không chịu phục. Thế nhưng hiện tại người nói ra lời này lại là Trương Văn Trọng. Tam Si cũng chỉ đành xấu hổ cười cười, thậm chí còn tự tìm lý do cho mình. Trương Tổ Phó là một siêu cấp cao thủ, không chỉ có thể giết được thượng cổ ác yêu cửu anh, đồng thời còn là chuyên gia y học nổi tiếng toàn cầu. Biện pháp hắn hiểu được mà ta không hiểu cũng là bình thường thôi. Trương Văn Trọng không biết trong lòng Tam Si suy nghĩ điều gì, chỉ hỏi: các vị có điều tra ra bối cảnh gia đình của Bộ Bằng không? Tam Si tự nhiên hiểu được ý tứ của Trương Văn Trọng, hồi đáp: thân thích của Bộ Bằng toàn bộ đều là người thường. Tổ tông cũng không có xuất hiện qua người tu chân hay dị năng giả. Cha mẹ hắn là nông dân, cảnh sát đã thông báo cho bọn họ, nói vậy hẳn đang trên đường đến đây. Trương Văn Trọng lại hỏi: người chết trên lầu có quan hệ gì với Bộ Bằng? Tam Si hồi đáp: người chết trên lầu là xã trưởng của võ thuật xã Học viện Thể dục Thiên Nam. Mặt khác mấy người bị cướp đi linh tụ phách và lực phách kia cũng toàn bộ đều là xã viên của võ thuật xã Học viện Thể dục Thiên Nam. Theo phản ứng của những xã viên khác trong võ thuật xã, bình thường quan hệ giữa bọn họ và Bộ Bằng đều không tệ. Nói đến đây, hắn dừng lại một thoáng, cau mày, vẻ mặt không giải thích được nói: tôi thật sự không hiểu Bộ Bằng này vì sao phải thôn phệ hồn phách của bọn họ. Muốn nói thuận tiện, thôn phệ hồn phách của những người bạn cùng phòng của hắn chẳng phải là rất tốt sao? Cần gì phải chạy lên chạy xuống tán loạn trên lầu dưới lầu? Vạn nhất bị dạng người như chúng ta phát hiện, chẳng phải sẽ đưa tới tai ương ngập đầu? Tam Si không biết nguyên nhân, Trương Văn Trọng lại đoán được, hắn nhàn nhạt cười nói: xã trưởng bị chết kia sợ là có tu vi địa cấp võ giả, mà mấy xã viên bị thôn phệ linh tụ phách và lực phách chí ít cũng có được tu vi nhân cấp võ giả. Lực lượng hồn phách của bọn họ cường đại hơn người bình thường rất nhiều, cho nên Bộ Bằng muốn hồn phách của bọn họ cũng không có gì kỳ lạ. Thì ra là thế. Lúc này Tam Si mới bừng tỉnh hiểu ra. Trương Văn Trọng vươn tay phải đặt lên cỗ thi thể không có xương cốt của Bộ Bằng. Hắn muốn kiểm tra một chút, ở bên trong cỗ thi thể có lưu lại linh lực hay yêu lực của Bộ Bằng hay không. Nếu có thể để Tam Túc Ô căn cứ khí tức linh lực hoặc yêu lực lưu lại, theo truy tra chỗ ẩn núp của Bộ Bằng. Nhưng ngay khi tay phải của hắn vừa chạm đến cỗ thi thể không có xương cốt của Bộ Bằng thì dị biến cũng đột nhiên phát sinh. Hai đóa tử sắc ma chơi yêu dị đột nhiên từ hai tròng mắt trống giống lúc sáng lúc tối lóe ra. Tam Si thấy thế nhất thời kinh hãi, thất thanh hét to: không hay, tránh mau. Phản ứng của hắn mặc dù nhanh thế nhưng so sánh với cỗ thi thể đột nhiên bắn lên còn chậm hơn một chút. Ngay khi thanh âm của hắn vừa vang lên, cỗ thi thể không có xương cốt đã từng trong vũng máu bắn lên. Đôi chân lẫn đôi tay không có khớp xương giống như những cái vòi bạch tuộc từ bốn phương hướng khác nhau cong theo đường vòng cung quất về phía Trương Văn Trọng. Nhưng Trương Văn Trọng đối với việc này như đã sớm có dự liệu. Nhìn thấy bốn tay chân như thiểm điện quất về phía mình, hắn không hề tránh né. Khóe miệng thậm chí còn hiện lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ lên tay phải, ngón trỏ và ngón giữa mở ra, đâm thẳng vào hai mắt của cỗ thi thể. Trong nháy mắt đã điểm vào hai lũ tử sắc ma chơi yêu gì kia. Xích xích, hai âm thanh vang khẽ. Những cảnh sát khác bên trong phòng tuy rằng không nhìn thấy gì, nhưng Tam Si trùng hợp đứng ngay sau lưng Trương Văn Trọng cũng rõ ràng nhìn thấy một màn vừa phát sinh. Ở trên ngón trỏ và ngón giữa của Trương Văn Trọng lóe ra ánh sáng lấp lánh, đánh vào hai lũ tử sắc ma chơi yêu dị trong mắt bộ bằng. Hai đóa tử sắc ma chơi kia hoàn toàn bị dập tắt tức khắc, mà cố thi thể vừa bắn lên cũng vô lực rơi trở xuống mặt đất, đồng thời nằm bẹp thành một đoàn, cũng không còn duy trì hình thể bình thường của con người. Nhìn thấy một màn này, Tam Si không khỏi thở dài một hơi, đồng thời cũng không quên thân thiết dò hỏi: Trương Tổ Phó, anh không sao chứ? Hắn không chút nghi ngờ, nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ tránh không khỏi một kích bất thình lình này. Dù không chết cũng phải bị thương. Không có việc gì, tôi đã sớm ngờ tới hắn sẽ có chiêu thức ấy, nên cũng không bị hắn đánh lén. Trương Văn Trọng cũng không quay đầu lại nói, lại tìm tòi kiểm tra một chút trên thi thể bộ bằng, sau đó mới đứng lên. Thẳng đến lúc này, những cảnh sát đứng trong phòng cùng ngoài cửa đã tận mắt chứng kiến một màn không thể tưởng tượng vừa rồi. Lúc này mới hồi tỉnh lại trong trạng thái khiếp sợ, đều trợn tròn mắt nói: Trời ạ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Xác chết vùng dậy. Ui, các anh nói cảnh tượng vừa rồi có phải là xác chết vùng dậy trong truyền thuyết không? Tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đủ loại thi thể cũng đã từng gặp qua không ít, thế nhưng thật sự chưa gặp qua cảnh xác chết vùng dậy. Chết tiệt, tóc gáy trên người tôi đều dựng đứng lên rồi. Trước đây nghe nói vụ án giết người lần này do ruột gây ra, tôi vốn không tin. Thế nhưng hiện tại xem ra vụ án này đích thật có chút tà môn. Không nói đến xương cốt của cỗ thi thể không cánh mà bay, vừa rồi xác chết lại vùng dậy cũng đã rất tà môn rồi. Không, không phải là ác dược hại người chứ? Chết tiệt, mặc kệ, hôm nay tan sở phải đến chùa cầu bùa hộ mạng mới xong. Bởi vì bệnh nghề nghiệp, Tam Si vô ý thức lại nói một câu với cảnh sát muốn đến chùa cầu bùa hộ mạng. Bản thân, đừng đến chùa cầu bùa hộ mạng, đều là thứ gạt người thôi. Thật muốn có bùa hộ mạng thì đến chỗ tôi đi. Tôi có đủ loại bùa hộ mạng, hơn nữa nể mặt người quen còn có thể giảm giá. Hoàn hảo. Cuối cùng lý trí của hắn chiến thắng sự xung động, cũng không quảng cáo lên trên người mấy viên cảnh sát, chỉ lầm bầm nói: Xem đức hạnh của các người kia, chút việc nhỏ này cũng sợ đến như vậy, không sợ mất mặt sao? Tuy rằng không biết thân phận đích thực của Tam Si, thế nhưng những cảnh sát ở đây đều biết người mặc bộ tây trang này thân phận cũng không đơn giản. Không chỉ mấy vị phó cục trưởng cung kính với hắn, thậm chí lão tiền bối trong cảnh đội có tiếng tăm lừng lấy như Nghiêm Tung cũng bị hắn kêu tới kêu lui. Cho nên lúc này nghe Tam Si trách mắng, tuy rằng trong lòng bọn họ có bất mãn, thế nhưng cũng không dám nói ra miệng. Chỉ không hẹn cùng lầm bầm trong lòng: Ông còn hoàn hảo nói như vậy, vừa rồi kêu lớn nhất chính là ông đó. Trương Văn Trọng nhìn lướt qua mấy viên cảnh sát, trong lòng biết nếu không làm giảm sự nghi ngờ trong lòng bọn họ, 8-9 phần 10 việc này sẽ bị đồn đãi ra ngoài. Nói không chừng còn có thể đồn đãi sắp đến ngày tận thế. Cho nên dưới dạng tình huống như vậy, hắn phải dùng một lý do để giải thích cho qua việc này. Hiện tại đã cuối mùa thu, chúng ta mặc áo lông trên người sẽ rất dễ dàng phát sinh tính điện. Ngay vừa rồi khi tôi vừa chạm vào cỗ thi thể, tính điện trên người tôi truyền tới thi thể, kích thích hệ thần kinh còn chưa hoàn toàn mất đi tác dụng của thi thể, cho nên mới gặp phải tình huống thi thể bắn lên như vừa rồi. Chuyện như vậy đối với tôi là rất bình thường. Thật vậy chăng? Đám cảnh sát có chút hoài nghi. Không đợi Trương Văn Trọng mở miệng, Tam Si đã thay hắn hát đệm. Tự nhiên là thật. Bác sĩ Trương là chuyên gia y học nổi tiếng thế giới, chẳng lẽ còn nói dối lừa các anh sao? Tuy rằng trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, thế nhưng những cảnh sát vẫn tuyển chọn tin tưởng Trương Văn Trọng. Dù sao như vậy có thể làm bọn họ giảm bớt sự sợ hãi hơn rất nhiều. Nhưng bọn họ không biết chính là ngay khi bọn họ không chú ý tới, Trương Văn Trọng dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nhìn Tam Si cười khổ nói: "Hiện tại cuối cùng tôi đã biết, gọi là chuyên gia, nguyên là kẻ dùng để lừa gạt sự thật." Chương 310. Tôi có biện pháp tìm ra hắn qua sự trấn an của Trương Văn Trọng và Tam Si. Những cảnh sát cũng đã khôi phục lại bình thường. Lúc này Tam Si mới đè thấp thanh âm nói: "Trương tổ phó, nói cũng không thể nói như vậy. Chúng ta chẳng lẽ đem chân tướng chuyện này nói ra cho tất cả mọi người biết hay sao? Nói vậy toàn bộ cung thành không rơi vào khủng hoảng và rung chuyển mới là lạ. Vài chuyện xảy ra ở niên đại 90 không phải là sự giáo huấn hay sao? Cho nên chúng ta nói dối giấu riêng sự thật cũng là hành động bất đắc dĩ thôi." "Anh, ông nói có đạo lý." Trương Văn Trọng gật đầu. "Đích xác có một số việc dân chúng không biết so với biết thì tốt hơn. Chí ít có thể an ổn mà sống, không cần cả ngày đều lo lắng hãi hùng." Vài phút sau, Nghiêm Tung dẫn theo mấy cảnh sát và nhân viên y tế đưa mấy xã viên võ thuật xã học viện thể dục Thiên Nam đi vào phòng. Bởi vì tiêm thuốc an thần, mấy xã viên vốn đang điên cuồng trước khi tiến vào phòng đều có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng ngay khi bọn họ được cảnh sát và mấy nhân viên y tế đưa vào trong phòng, nhìn thấy thi thể Bộ Bằng nằm trong vũng máu, thần sắc đại biến, liều mạng thét lên chói tai, giãy giụa muốn chạy ra khỏi phòng. Lúc này thuốc an thần cũng không còn tác dụng. Tam Si và Nghiêm Tung đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hai người bọn họ dù sao cũng là tay điều tra già đời, tự nhiên hiểu được phản ứng điên cuồng của mấy xã viên võ thuật xã. Không thể nghi ngờ đã chứng minh suy đoán của bọn họ. Vụ án liên quan đến chuyện ma quái giết người, dù không phải do Bộ Bằng gây nên, cũng có quan hệ rất lớn tới hắn. Giờ chỉ xem Trương Văn Trọng sẽ hỏi như thế nào, có thể hỏi ra được tin tức gì. Tam Si và Nghiêm Tung không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về hướng Trương Văn Trọng, vẻ mặt thần tình đều chờ mong. Quét mắt nhìn mấy xã viên võ thuật xã đang điên cuồng thét lên chói tai, Trương Văn Trọng khẽ thở dài một tiếng, sau đó dùng một loại thanh âm kỳ lạ, mềm nhẹ nói với bọn họ: "Được rồi, mọi người không cần khẩn trương. Ở chỗ này sẽ không ai làm tổn thương các cậu. Không cần khẩn trương, bình tĩnh, đều tỉnh táo lại. Người thường không cảm giác được gì, chỉ xem như Trương Văn Trọng đang an ủi mấy xã viên đang phát điên." Theo bọn họ xem ra, Trương Văn Trọng làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì. Mấy nhân viên y tế đang ra sức kiềm chế mấy xã viên đang điên cuồng càng nhìn không được nói với hắn: "Bác sĩ Trương, mấy sinh viên này đều đã điên rồi. Lúc này cả thuốc an thần cũng đã mất đi hiệu lực. Làm sao chịu nghe lời an ủi khuyên giải của anh chứ?" Kỳ thực ở trong lòng bọn họ còn có một câu vẫn chưa nói ra, đó chính là: "Anh có thời gian đứng đó an ủi khuyên giải, không bằng nhanh chóng ra tay giữ lại mấy người này đi. Bằng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ai tới phụ trách chuyện này chứ?" Nhưng làm cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, ngay khi thanh âm của Trương Văn Trọng vừa thốt lên, mấy xã viên vốn đang lớn tiếng thét chói tai cùng giãy giụa điên cuồng, không ngờ thật sự bình tĩnh trở lại, không tiếp tục la hét hay giãy giụa. Mấy người cứ thành thật đứng yên như thế, cùng nhìn về phía Trương Văn Trọng. Một màn như vậy làm mọi người có mặt ngây người, nhất là những nhân viên y tế và cảnh sát vừa rồi còn đang oán thầm càng cảm thấy kinh ngạc, ồn ào nói: "Không phải đâu, không ngờ mấy thanh niên này thật sự bình tĩnh trở lại. Trời ạ, thật quá khó tin đi. Chỉ một câu nói, hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc an thần. Ai, mọi người nói câu nói của bác sĩ Trương vừa rồi có phải là lời thôi miên hay không?" mấy sinh viên bị điên này có phải đã bị hắn thôi miên rồi không? Đừng nói, thật đúng là rất có khả năng. Ai nha, chỉ dựa vào câu nói đầu tiên có thể thôi miên mấy người thực sự quá thần kỳ, chưa từng được nhìn thấy. Những người này cũng đã đoán đúng câu nói của Trương Văn Trọng chính dùng uy lực của trúc do thuật nói ra. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Uy lực của trúc do thuật so sánh với trước đây tự nhiên tinh tiến hơn không ít. Làm mấy người đã đánh mất linh tụ phách cũng tỉnh táo lại. Căn bản chỉ là việc nhỏ mà thôi. Theo người thường xem ra, Trương Văn Trọng chỉ dùng một câu nói có thể làm cho mấy sinh viên đang điên cuồng bình tĩnh trở lại. Thế nhưng làm người tu chân như Tam Si cũng nhạy cảm nhìn thấy rõ. Lúc Trương Văn Trọng nói câu đó, trong thanh âm có thêm linh lực tồn tại. Hơn nữa từng sợi linh khí mong manh như tơ nhện, còn dựa theo quy luật nào đó không ngừng vận động, do đó sản sinh uy lực khiến Tam Si cũng nhìn không thấu. Không nghĩ ra hiệu quả khi linh khí cùng âm thanh kia dung hợp cùng nhau, đi vào lỗ tai của mấy sinh viên phát điên, đồng thời lập tức phát huy ra tác dụng, làm cho bọn họ trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Tam Si đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng sự khiếp sợ của hắn khác hẳn với người thường. Vô cùng thần kỳ, vô cùng thần kỳ. Trương Tổ Phó không ngờ có thể đem linh khí chia làm nhiều sợi như tơ nhện, đồng thời còn có thể dễ dàng điều khiển như thường. Chiêu thức điều khiển linh lực kiểu đó quả nhiên thế gian hiếm thấy. Dù là sư phụ lão nhân gia cũng làm không được điểm này. Tu vi của Trương Tổ Phó thật sự không biết đáng sợ đến nông nỗi nào. Đột nhiên thân thể của Tam Si hơi chấn động. Trong ánh mắt nhìn Trương Văn Trọng ngoại trừ bội phục, còn thêm một tia kính nể cùng cuồng nhiệt. Đồng thời hắn thầm nghĩ, căn cứ hồ sơ mà xem, Trương Tổ Phó hiện tại chỉ mới 20 tuổi. Không ngờ đã có được một thân tu vi kinh khủng như vậy. Nếu như cứ tiếp tục phát triển như vậy chẳng phải là rất có khả năng trở thành người tu chân đầu tiên phi thăng trong 300 năm qua sao? Trời ạ, càng nghĩ càng thấy khả năng. Không được, chờ chuyện lần này chấm dứt, ta phải chạy trở về một chuyến, đem chuyện này bẩm báo sư phụ, để lão nhân gia nhanh nghĩ biện pháp kết giao quan hệ với Trương Tổ Phó. Ngày sau nếu như Trương Tổ Phó có thể phi thăng thành tiên, cùng hắn kết xuống thiện duyên, tương lai chắc chắn sẽ cho Lăng Hư Động chúng ta thụ hưởng vô cùng. Dù là hắn không thể phi thăng thành tiên, với tư chất và tốc độ tu luyện của hắn, cũng rất khả năng trở thành nhất đại tông sư. Nói chung cùng hắn kết giao tốt quan hệ chỉ có trăm lợi mà không một hại. Ngay khi Tam Si đang tính toán làm sao kết giao quan hệ thật tốt với Trương Văn Trọng, Trương Văn Trọng đã đem linh lực giải vào trong hai mắt, tay phải khắp pháp quyết, trong miệng rất nhanh niệm tụng chú ngữ. Sau đó hắn làm ra một cử động, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt mấy sinh viên. Bác sĩ Trương đang làm gì vậy? Trong đầu mọi người đều hiện lên nghi vấn như vậy. Nếu không phải bởi vì vừa kiến thức qua sự thần kỳ của thuật thôi miên, chỉ sợ bọn họ đã nhìn không được hoài nghi. Chứng điên cuồng của mấy sinh viên có phải đã truyền nhiễm, lại truyền nhiễm lên người Trương Văn Trọng. Thế nhưng hiện tại bọn họ không hoài nghi như vậy, chỉ lặng yên nhìn Trương Văn Trọng, rất sợ sẽ quấy nhiễu hắn. 15 phút sau, khi Trương Văn Trọng nhìn vào ánh mắt người sinh viên cuối cùng, lại phất tay cho nhân viên y tế cùng vài cảnh sát đưa các sinh viên bị phát điên rời khỏi nơi này. Tuy rằng hiếu kỳ vừa rồi Trương Văn Trọng đã làm gì, thế nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ theo lời mang những xã viên ra ngoài. Không hề nghi ngờ, chuyện này sẽ làm bọn họ phức tạp thật lâu, đồng thời cũng trở thành đầu đề nghị luận của họ trong một thời gian dài. Đợi bọn họ rời đi, vẻ mặt Tam Si nghi hoặc nhìn Trương Văn Trọng, không giải thích được dò hỏi. Trương Tổ Phó, anh không phải nói muốn hỏi mấy sinh viên bị điên một ít vấn đề sao? Sao anh còn chưa hỏi đã cho bọn họ đi? Trương Văn Trọng cười, hồi đáp. Với tình huống đã đánh mất linh tụ phách của bọn họ, căn bản không hỏi ra được tin tức gì hữu dụng. Nhưng tôi cũng đã dùng bí pháp, từ trong đôi mắt bọn họ thu được tin tức muốn có. Đêm qua trong bọn họ, có người nhìn thấy một bộ xương máu tươi nhễ nhại chạy qua. Có người nhìn thấy bộ xương dùng xương ngón tay đâm vào ngực của xã trưởng võ thuật xã. Còn có người nhìn thấy bộ xương của bộ bằng từ bên trong thân thể tự chui ra. Trong ánh mắt Tam Si hiện lên một đạo tinh mang, trầm giọng nói. Nói như thế, sự tình thực sự đúng như chúng ta suy đoán. Bộ bằng biến thành cốt tinh, mà vụ án ma quái xảy ra cũng do hắn làm. Ngô, chết tiệt. Ngày hôm qua chúng tôi cũng từng tìm khắp trong học viện thể thao Thiên Nam, nhưng không thể phát hiện được hình bóng của hắn. Không nghĩ tới hắn lại lớn gan như vậy, dám ở buổi tối len lén chạy về phòng ngủ của mình còn thôn phệ hồn phách của người khác. Trương Văn Trọng gật đầu tán thành nói. Ông nói không sai, bộ bằng này không chỉ lớn gan đồng thời còn rất xảo hoạt. Theo tôi thấy hẳn hiện tại hắn đang ẩn núp trong đại học thành. Thế nhưng đến tột cùng đang ẩn núp ở đâu thì không thể biết. Tam Si cao mày nói. Trương Tổ Phó, vì sao anh cho rằng bộ bằng vẫn còn núp ở đại học thành mà không phải suốt đêm lẩn trốn? Hắn vừa mới phạm án ở đây còn ở lại, sẽ không sợ bị chúng ta bắt được. Trương Văn Trọng hồi đáp. Bộ bằng vừa biến thành cốt tinh, cần thôn phệ đại lượng máu huyết và hồn phách để luyện hóa để thăng yêu lực của chính mình. So sánh với địa phương khác, ở đại học thành không chỉ có rất nhiều người, đồng thời tính cảnh giác cũng tương đối thấp, thuận tiện cho hắn hạ thủ. Hơn nữa hiện tại hắn đã trở thành cốt tinh, chỉ cần tìm được một túi da, bộ da người khác là có thể dùng thân phận của những người khác tiếp tục ở lại trong đại học thành mà không bị phát hiện. Cho nên tôi kết luận, hắn nhất định còn ở lại bên trong đại học thành. Tam Si chậm rãi gật đầu, nói. Nghe anh nói như thế, đích xác rất có khả năng. Sau đó vùng lông mày hắn nhướng lên, nổi giận mắng. Chết tiệt, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể để toàn bộ các trường đại học trong đại học thành đều nghỉ đông sớm a. Không thể phủ nhận, bộ bằng đích thật là rất rào hoạt. Nhưng đáng tiếc chính là trong cỗ thi thể này của hắn còn lưu lại yêu lực. Trương Văn Trọng giơ lên tay phải. Trước đó trong hai hốc mắt của cỗ thi thể bộ bằng lóe ra hai đóa tử sắc ma chơi. Đã bám vào ngón trỏ và ngón giữa trên bàn tay hắn. Chỉ cần hắn còn chưa chạy xa, tôi có biện pháp có thể tìm ra hắn. Đại học thành là một làng đại học, nơi xây dựng nhiều ngôi trường đại học tập trung một chỗ.